Trước hết là mình thấy cái thế giới này thật sự nó không có vui, nó khổ. Con người ráng tạo ra cái vui để che lấp những cái khổ. Cũng như Cho mình nên gọi nói. là thiền tịnh mặc tam pháp ấn. Nó giống như cái đỉnh ba chân vậy, bảo đảm nó không bị xê xích, hoàn toàn sẽ không bao giờ có lạc nữa. Nó chỉ là cảm giác đó mà thôi, chứ không phải là lạc gì đâu. Cho nên do như vậy các vị họ tu hành chỉ một lần thôi, một đời một kiếp thôi, và họ vĩnh viễn họ không bao giờ, nghĩa là trở lại nữa họ không bao giờ đó. Đó, cho nên những cái điều này là những cái điều rất là mình nói ra đó, thật sự nó cũng là hơi khó, ít có là bởi vì mình biết người ta cũng rất khó tin. Với ta nay chúng ta sẽ nghe qua về cái tiến trình tâm thức khi mà một người có thể đi đến một cái sự giác ngộ vững chắc theo một cái con đường nó có cái thứ lớp chừng mực. Mình không phải là một thiên tài mà giả tỷ mình có thể như được như các cái vị tổ sư ngày xưa nghe một hiểu mười, hoặc là mình nghe cái rồi mình có thể giác ngộ được. Cho nên ngày xưa người ta nói vật sanh ra rồi biết, vật sanh ra rồi học mới biết, vật sanh ra mình học rất khốn khổ rồi mới biết. Nhưng mà khi mình biết rồi thì ba cái biết đó nó cũng đồng nhau. Cho nên vật sanh như tri chi, vật học như tri chi, vật khốn như tri chi, cập kỳ tri chi chí giả. Vì thế cho nên trong cái sự tu học á, chắc chắn nó phải là một cái thứ lớp vững chắc. Cũng như chúng ta học từ mẫu giáo rồi lên tới lớp 1, rồi lần lần hết cái cấp tiểu học lên, nếu mà học tuần tự theo chương trình á, thì chúng ta sẽ có căn bản. Giả tí mà chúng ta dù có thông minh nhưng mà mình học nhảy lớp đó, thì có những cái bài vở ở cấp dưới mình không biết, có khi mình muốn dạy lại hay này kia, thì cái điều đó nó có cái chỗ thiếu sót cho cái người nghe. Cho nên vấn đề tu học cũng vậy nữa. Thật sự thì thầy là một cái người mà nó không phải là thông minh lắm đâu, cũng không phải là nó có một cái sự tu vĩ đại, nhưng mà nhờ là thầy có một cái, trước hết là có một cái đức tin. Thầy có đức tin, thầy tin đặc biệt vào cái Đức Phật và giáo lý của Ngài đó, tức là thầy có cái tín căn. Vì cái tín căn đó cho nên nó thuận pháp, thuận tất cả các pháp tu. Và có cái pháp tu đó thật sự nó giống như đi, nó đi từng bước. Đầu tiên là hồi nhỏ đó, thầy rất sợ chết, không biết sao tâm sợ chết và nó cũng sợ khổ nữa. Nó cũng sợ khổ đó, mặc dù thầy ngoan tàn, thầy thích lêu lỏng, nhưng mà cái tâm nó rất sợ khổ đó. Cho nên những cái câu thơ mà đầu tiên thầy nghe đó, mà thầy thích của Dân Lê Ba hay là ai đó, là những câu thơ mà nói về cái vô thường, cái khổ, tức là rồi một ngày mai nhan sắc tàn, tuổi đời chôn lấp bụi thời gian, tới lui mấy độ quang sang ấy thầm gửi cho đời một tiếng than. Rồi một ngày mai nhan sắc phai, tìm đâu ra lối vết quang hài, áo vàng nhẹ rũ thăng hư huyễn, tháp mộ chung vùi xương thì chai. Lúc mà còn nhỏ nghe những cái bài đó thật sự mình băn khoăn, mình có một cái gì lạ lắm, mà thật sự hiểu thì không có hiểu, mình không biết cái này thật sự nói gì, nhưng mà nó có một cái cảm thán trong lòng, tức là mình có một cái duyên về cái cuộc đời này, nó vô thường, mỏng manh, hư giả. Cũng thì thích đọc sách, thích đọc thơ, cho nên trong sách trong thơ đó dường như mình lại theo dõi tìm kiếm về những cái gì mà nói về những cái nỗi buồn, những cái bài văn mà nói về nỗi buồn, nói về cái sự vô thường. Ngay cả thời tiểu học vậy, cũng như những bài văn này, thu năm nay tôi lại đi trên con đường cũ, nghe từng những chiếc lá vàng rơi gì đó, đường này hiu hắt tôi đem lòng về, để gặp mùa thu thương nhớ cũ, và mai cũng thấy thu về, chẳng ai xa vắng ngoài kia, hay chỉ là gió thoảng mong manh gì mà giống như vườn nhà ai có hoa phù dung thấp thoáng, giống như những linh hồn còn trẻ, nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa, và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm cũ, đường này hiu hắt tôi đem lòng về, để gặp mùa thu thương nhớ cũ, vân vân. Những cái bài đó bây giờ thầy đọc nó cũng lộn xộn, nhưng mà hồi đó đọc cái xong mình thấy nó buồn buồn, nó có một cái gì đó, mà lúc đó mình trẻ nít thôi. Đó là cái chương trình lớp lớp lớp 3, lớp 2 hồi xưa, nó rất là lâu, thời cổ lỗ đó, nhưng mà những bài văn này nó cũng rất xưa, nó từ thời tiền chiến rồi. Đó thì tâm lòng sao nó cứ nó buồn buồn. Cho đến khi mà đọc cái câu thơ của anh Hoài Khanh đó, như là rồi người lại ra đi như đã đến, dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù. Tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe trong hồn cái cỏ mọc quang vô. Dường như nó băn khoăn trong lòng, nó băn khoăn nó có một cái gì đó. Nó có một cái gì mà mình cảm thấy nó xa vắng, và cái cuộc sống này dường như nó có một cái gì mỏng manh, nó có một cái gì mà nó không thật. Nhưng mà mình không biết giải thích, mình chỉ dường như nó thay đổi, nó lột từng lớp ở trong cái linh hồn mình đó. Cho nên mình thấy cái thế giới mà mình nhìn ngắm này dường như nó mất cái sự thật đó. Cho đến khi mà thầy vô chùa, thì vô chùa cũng tiếp tục đọc sách hay là đọc văn này kia đó, nhưng mà đọc cái bài mà thị nhật dĩ quá, tại mỗi bữa tụng kinh đó, nó đều có trong kinh Nhật tụng. Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc đại chúng tinh cần, vì tinh tấn như cứu đầu nhiên. Tức là ngày nay lại đã qua rồi, mạng can quyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế vương, chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mắt vô phương cứu nàng. Nghĩa là nhờ những cái câu kinh, nhờ những cái tính chất, những bài thơ, những bài văn của những người, những tâm hồn mà họ tỉnh thức, họ lặng lẽ, họ tế nhị, họ viết lên được, cho nên mình mới cảm thấy cái ý thức mà thật của mình nhìn trong cái thế giới này nó tan biến đi đó. Nghĩa là rồi đến khi mình nhìn ra cuộc đời, dường như mình có một sự nghi rằng nó không có thật. Lúc đó mình chưa có biết cái cách mà tu để quay vào, chẳng hạn như hơi thở, hoặc là mình nghe những niệm, những đồ này, cái đó thì lâu xa lắm, có thể cả mấy chục năm sau mình mới biết được. Chứ hồi còn trẻ, từ mười mấy tới 20 rồi đó, thì mình chưa biết, mình chỉ đọc sách rồi nhiều mình biết thôi. Nhưng mà mình cảm thấy thế giới này giống như nó bấp bênh, nó có một cái gì mập mờ, một cái gì mà không có thật. Vì thế cho nên cho đến khi mà mình đọc trong kinh có câu rõ ràng như là Sapa Sankara Anika, tức là tất cả những cái gì mà mình thấy được vận hành có cái hiện tượng, nó đều là không có thật, đều là cái Anika. Nghĩa là thầy đọc theo cái văn bình thường thôi, chứ nó là tiếng Bali mình đọc không có trúng. Thì hay là Sapa Sankara Anika, tức là tất cả, sẽ bảo là tất cả sinh ra và là khổ, những cái vận hành tất cả đều là khổ. Rồi thêm một cái câu nữa, tức là nó không có chủ thể, tức là anatta, sapasara anatta. Tức là chỗ đó bắt đầu là mình đọc Nikaya hồi mà mới dịch, tức là cũng là trước đầu giải phóng, nhưng mà thường dịch thì đọc ra. Cho nên mình mới bắt đầu mình có một cái ý thức thấy rằng tất cả sự vật này nó không có đứng im, nó luôn luôn nó chuyển động, tức là luôn luôn thay đổi. Cho đến một ngày thầy thấy được một chiếc lá, thì thầy mới giác ngộ rằng cái chiếc lá này không có thật. Chiếc lá này là một cái ảo ảnh, một cái tính chất quang học, một tính chất chuyển động. Bởi vì bên chiếc lá đó nó có một chiếc lá vàng, rồi có một chiếc lá rụng xuống. Nó báo hiệu rằng cái chiếc lá mà đang mình thay đang thấy màu xanh đó. Thì bởi vì mình nói nó màu xanh thôi, chứ nó là một cái tính chất chuyển động với một cái vòng xoay như thế đó. Cũng giống như một cái vòng lửa mà mình quay tròn, mình thấy một cái vòng lửa như thế đó. Hay là nhiều khi mình chơi, thầy chơi thì cũng như là mình phun, mình ngậm nước, mình phun ra trong cái ánh sáng mặt trời hay sau đó mình thấy giống như nó có chiếc móng rồi đó, thầy chơi đó. Cũng như giống như mình chấm, lấy cái cọng đu đủ mà mình chấm trong xà bông, mình thổi cái bong bóng, mình thấy nó rất đẹp, nhưng mà trong chốc lát nó nổ mất. Những cái đó nó làm cho mình thấy rằng không có cái gì thật hết cả. Đó. Chứ lúc đó mình chưa biết rằng con người mình nó không có thật. Nghĩa là sớm mạnh chiều đau, sớm sướng chiều khổ. Nghĩa là bây giờ như thế này, lát nữa thì té ngã gãy chân gãy tay, hoặc là người thì thế này người thế kia. Nghĩa là cái tính chất mình không thể biết một cái gì có thể xảy ra làm thay đổi cả cái đời sống của mình. Hoặc là nhiều khi mình gặp một cái rủi ro nào đó, mình ra đường mình gặp một cái người hung ác, họ có thể đánh mình bị tật nguyền, hoặc là mình vấp té một cái, hoặc là mình bị một cái trận, hồi nhỏ thầy cũng bị sốt rét nữa, sốt rét rồi cái da nó vằn khè. Rồi sau này ba ổng cho uống thuốc, ổng là thầy thuốc, ổng hút thuốc, ổng uống, cho uống này kia đó. Còn có những đứa thì ở cái vùng nó uống cái nước, cái bụng nó to lên, nó xấu xí dữ lắm. Đó là cái vùng phía bên kia cái làng Thạch An đó, tức là nó chuột về Cà Đáo, Ba Lan gì đó. Hồi nhỏ mình thấy đó. Đó. Rồi mình thấy con người á, thật sự thấy như vậy nhưng mà thật sự nó rất là khổ, nó khổ đủ thứ. Rồi sanh ra thì thầy thấy tại sao ai cũng đi phải đi kiếm ăn, đi làm ăn. Mình thấy mình hồi nhỏ mình chơi chứ mình thấy có nhà cho má đi làm nha, hay có nhà cho chị đi làm này kia. Mình nghĩ mình sao lại thấy phải đi làm. Mình cái khái niệm đầu tiên là mình nghĩ mình thấy sao người ta phải đi làm, mà đi làm vậy không biết sướng hay cái sổ khổ, mình cũng chưa hiểu. Nhưng mà nếu mình bắt buộc mình làm một cái gì đó, mình thấy không lâu được, mình không ngồi lâu được, hoặc mình không làm một việc mà lâu được. Nhưng mà người lớn phải bắt buộc người ta làm, ta ngồi có bao nhiêu tiếng đồng hồ, hoặc là tất cả giống như bây giờ mình làm ở trong những cái nhà máy mà dây chuyền đó, nó rất khổ. Mình nghĩ là bắt đầu mình ý thức, đại khái mình ý thức cái khổ và cái vô thường đó. Thì trước hết là mình thấy cái thế giới này thật sự nó không có vui, nó khổ. Con người ráng tạo ra cái vui để che lấp những cái khổ. Cũng như mình ngồi một hồi thì thật sự cái thân của mình đó, nó cũng khổ. Lúc mới ngồi thì thấy nó yên là ổng khỏe, một hồi ngồi nó đau lưng, nó bực mình, rồi phải cửa qua cửa lại, đứng tới đứng lui này kia. Tức là cái bản chất nó khổ, mình đứng hoài một hồi nó cũng chịu không nổi, cũng phải bước tới bước lui. Nghĩa là cái cơ thể của mình nó không yên, cho nên chỉ trừ khi mà mỏi quá rồi nó ngủ thiếp đi, chứ bầu nó xếp lại rồi cái cơ thể mình đó, tức là lúc đó thì mình giống như mình chết giả vậy đó. Rồi thì mình mở mắt ra thì tự nhiên những cái ý nghĩ gì đó, mình phải chạy chơi, mình cái này kia. Tức là mình cảm thấy dường như con người nó không phải là của mình. Đại khái những ý nghĩ mà sơ khơi mình nghĩ như vậy đó. Bởi vì lúc đó mình chưa hiểu Phật Pháp nhiều, nhưng mà mình có cái cảm giác là một cái gì đó, nó không phải. Cho nên mình thấy nó dường như nó khổ. Rồi sau này lần lần mình đọc sách, đọc kinh rồi mình cũng biết được. Thì mình thấy rằng cái tính chất khổ đó nó kèm với một cái tính chất cũng như là mình đi đứng nằm ngồi nó cũng khổ, mà rồi mình làm việc gì nó mệt mỏi nó cũng khổ, rồi mình gặp những chuyện không vui mình cũng khổ. Nghĩa là rồi sau mình mới biết là sanh lão bệnh tử rồi đó, tám cái khổ đó, sanh là khổ. Mình phải quán tưởng cái sự sanh ra đời thực sự nó ghê gớm. Cho nên mấy cái người đồng bà ở xóm, tao dạy mày không được, tao banh da xẻ thịt, tao sanh mày ra bây giờ nói mày không nghe. Mấy cái bà hỗn bà chửi rồi với nhau rồi. Mình không biết banh da xẻ thịt là gì. Nó banh da xẻ thịt và sanh mày ra, mà nói mày không nghe, mày còn bất hiếu nữa. Nghe người ta chửi, mà ta chửi tục đủ thứ cả. Đó. Thì mình thấy cái sự sanh nó chắc là khổ dữ lắm. Sanh là khổ. Có người họ đẻ, họ la làng lên, họ la, họ chửi bới, tùm lum hết cả. Mấy người mà họ, rồi như bây giờ họ phải mổ bụng ra. Thấy thật sự nó cũng đâu có phải sướng hết gì đâu. Rồi lần lần mình lớn lên, mình thấy thật mỗi lúc, mình không ý thức được, không ý thức bản thân cho nên mình không thấy cái khổ. Cũng như con chó nó đâu có thấy nó khổ đâu. Cho những con vật là nó rất là khổ nhưng mà không bao giờ nó thấy khổ. Đến con người cũng không bao giờ thấy khổ. Nhưng mà con người bắt đầu thấy khổ tức là có cái ý thức nội tại rồi. Có ý thức thấy về tất cả các hiện tượng mà mình phải nương tựa trong cái xác thân này. Dù khi mình có một cơn ba đau thì mình thấy rất là khổ. Mình đau gì nó cũng khổ hết cả. Đau răng nó cũng khổ. Cái răng nó để mình ăn cho ngon nhưng mà tới chừng nó đau rồi khổ. Mình muốn nhổ mình giục đi. Đau bụng cũng khổ, đau đầu cũng khổ. Mà mỗi cái như vậy mình thấy dường như cái thân này nó đủ thứ khổ hết cả. Rồi tới chừng ai đó chết thì mình thấy thiệt sự khổ. Có những người họ hoảng hốt, họ ré, họ khóc. Họ khóc có hồi cả đống, cả nhà họ khóc lên vậy đó. Mà hồi nhỏ thì một kích chết nhiều lắm. Cứ lâu lâu có cái cách chết này, chết kia rồi. Rồi đủ cái thứ chết đấy. Cho nên mình bắt đầu mình ý thức mơ hồ. Nhưng mà đến khi mình đọc sách hay mình học Phật thì tự nhiên mình mới thấy Đức Phật nói sanh lão bệnh tử. Rồi mình thích cái gì mà không được mình rất khổ. Nhưng mà mình không biết tới chừng được thì mình vui. Cho nên muốn mà không được cũng khổ. Mà không muốn thì cái gì nó chán ngấy cũng khổ. Thầy dở nhất là ví dụ như làm toán đó, cũng khổ lắm. Ráng nghĩ rồi nghĩ không được, mà viết văn thì thầy viết rất hay, nhưng mà làm toán thì thầy rất dở, đó. Cho mẹ bị ông thầy ông cú trên cái đầu, ông cú cái đầu này, không mình học là học tư, hồi nhỏ mình thấy rất khổ. Cho nên nhiều khi mình chán từng chút vậy mình thấy sao đời sống nó có cái gì kỳ cục. Đó là chưa nói mình chưa biết gì hết về cái thân thể của mình đó. Cho mình đi tiêu, đi tiểu, ăn, uống, tất cả cái gì thì thầy thấy nó thật sự nó không có lịch sự chút nào hết cả. Mình phải giấu giếm, phải trốn chạy đủ thứ chuyện hết cả. Che giấu đủ thứ. Đó. Thì như vậy con người là cái đó chứ cái gì. Tất cả những cái đó góp hết, tất cả cái đó là con người. Cho nên mình thấy cái rất là khổ. Vì cái khổ đó lần lần cái sự sống nó mòn mỏi. Nó không có háo sống nữa. Không có thích mà sống như vậy nữa, nhưng mà mình không biết làm sao. Mình hiểu vậy chứ mình đâu có dám nói tôi không muốn sống, tôi không biết sống đâu. Mình cũng không biết thật sự là sống là để làm gì, mà sống là cái gì. Nhưng mà hễ mình nghe nói chết thì mình sợ, mình không được sống thì mình sợ. Cho nên cái khổ với cái vô thường đó, nó đi đôi nhau. Cái không thường của cuộc đời này, đó là chưa mình chưa được thấy cái khổ lớn mà người ta tan gia bại sản rồi người ta bị đánh giết lẫn nhau rồi đến khi mà mình coi tới cái chuyện chiến tranh hay lịch sử rồi thì mình thấy khủng khiếp lắm. Có những trận dịch, có những trận đói mà người ta chết tàn lan. Bây giờ thì nó thường rồi chứ hồi đó đọc mà về cái những cái có một tác phẩm dịch hạch, tác phẩm ở Âu Châu ở đâu đó rồi cái cách mạng văn hóa rồi gì đó trời ơi, nó khổ, thầy thấy chết cả triệu người, rồi đói rồi này kia, thầy nói trời ơi. Hồi đó mình cũng còn trẻ lắm, mình cũng chưa có rõ ràng gì cả, mình thấy sao kỳ vậy, sao người ta là khổ dữ vậy, khổ vô thường thế giới này. Sao mình mới biết là do người ta tranh giành nhau, tranh giành nhau cái gì, rồi không đồng ý thì người ta chém nhau, người ta giết nhau. Bởi vì thầy nhỏ thầy cũng không biết ăn cắp, thật sự thầy giống như thầy cho thì dễ, chứ mà thật sự mình sao mình lấy người ta không được, lấy cái gì cũng không được. Cho nên mình thấy rằng cái tính chất nó biến hóa từ từ một cái tâm, cho nên bây giờ mình biểu người ta giác ngộ thì người ta không biết giác ngộ là cái gì, nhưng mà nó từ cái tính chất mà mình cũng như nó hư rã trong người mình cảm thấy cái cuộc sống này là một cái gì đó, chứ không phải là bình thường như con người mình tưởng. Tức là nó rất, nó chấp nối vô số cái vấn đề mà mình phải cố gắng, phải gượng gạo để mà sống đó. Cho nên mình thấy khổ. Cho nên sau này mới biết đập tứ đế thì mới biết là cái khổ đế đó, khổ khổ hoại khổ hành khổ đó. Trong con người mình khổ rồi, rồi nó còn bị những cái chuyện gì nó áp đảo vô, nó làm mình khổ, rồi tất cả cái vận hành khổ. Cho nên khổ khổ rồi cái tan biến đi là nó khổ đó. Chết chóc là khổ, sanh là khổ, bệnh là khổ, lão tử là khổ đó. Tất cả nó đều là khổ. Cho nên khi mình hiểu, mình không còn nghi ngờ ấy, nó trở thành cái đế đó, khổ đế đó. Rồi mình thấy thật sự là nếu mình có học Phật ấy, thì mình mới biết là do mình muốn tồn tại. Mình muốn tồn tại, mình muốn hiện hữu, luôn luôn mình muốn có mặt, mình muốn vậy nữa, mình không muốn không có. Tức là mình muốn hiện hữu. Cho nên do như vậy mình mới bắt đầu mình nhòm chán cái sự hiện hữu. Chứ là mình nhàm chán, thật sự mình thấy sống cũng chả làm gì, ích lợi gì. Đó là biết, mình biết. Bây giờ mình có giàu có hay là mình có được cái này cái kia, ăn ngon hay cái gì đó, thì thầy thấy thật sự mình đói khát, mình ngu xuẩn, mình thèm khát, thì mình mới ngon. Tại sao mình lại có nhiều cái bệnh như vậy? Thầy cho nên thầy cũng ngầm nghĩ, mà mình không dám nói với ai, mình nghĩ chắc đói đó cũng là một cái bệnh. Khóc cũng là bệnh, mà mình thèm muốn này kia, con người sao có nhiều tật quá đi. Mà chính là con người đó là mình, chứ không ai. Mình thấy mình bị nhiều tật, nhiều cái khổ đó. Rồi nhiều khi mình mới coi kỹ lại, mình thấy mình nó dơ lắm. Lúc đó mình bắt đầu, mình đã học Phật rồi, thì bắt đầu mình hiểu thêm cái pháp bất tịnh đó. Thành thầy, bắt đầu thầy học là cái bất tịnh quán đầu tiên. Trong 40 cái đề mục thiền, thì là thầy học về cái bất tịnh. Bởi vì thầy thấy con người nó dơ quá đi, cho nên nào là tóc nè, mỗi lần cạo tóc mình cứ dòm dòm mình coi thử, thật sự tóc đó bây giờ mình ăn vô mình đâu có dám, mình để mình đốt ra nó khét ngạt, mà do cái sợi tóc gì mà nó bay trong đồ ăn thì mình cũng khủng khiếp. Mình cũng ví dụ bây giờ mình đãi đàn có vị lớn hay là trong khách sạn rồi mình rớt trong một sợi tóc thì trời ơi, mình la quản đi, tóc nó đâu, tóc này, lông này, móng tay móng chân rồi đó, nó cũng dơ dái lắm. Tóc lông móng răng da gân thì từng món vậy. Thật sự là thầy học nhưng mà thầy cũng nhắm mắt suy nghĩ từng món. Có những cái mà mình không hiểu như quần cách mô là ở trong này, lá lách phổi gan, từng bộ phận, nghĩa là mình biết là từng bộ phận nó lắp ráp thành con người, chứ không có con người. Xương thận tủy tim nhầy mần ruột mặt phân đàm, mà tới cái điều đó mình thấy ủa, cái đó cũng là con người nữa. Cục phân ở trong người nó cũng nằm trong bộ phận con người. Mủ máu mồ hôi, rồi mỡ nước mắt, ruột non nước miếng. Nhưng mà nó nước miếng thì đâu có gì đâu, mình nhổ ra cái tự nhiên mình liếm liếm thử mình thấy cũng ghê nữa. Bây giờ mình nhổ nước miếng ở đâu đó mình liếm liếm mình thấy nó hôi thối quá. Mặt phân đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước mắt ruột non nước miếng óc khớp xương nước tiểu ruột già. Tới nước tiểu rồi đó thì mình thấy có nói, mình thấy có tự hào được. Vật thực mới, tức là đồ ăn mới nhai vô nuốt trong miệng được vô bụng. Vật thực mới đồ bẩn nhơ nước mũi rái gàn trùng hơi thối bẩn răng. Rồi qua cái tâm thì tưởng tượng này nọ lan sen, thoạt vui, thoạt khổ, thoạt tan, thoạt dừng, được thua, vinh nhục, giận mừng, luồn luồn phản ứng hỷ hừng ở trong đó. Nhiều chuyện lắm. Rồi thầy học thuộc những cái tính chất mà gọi là quán bất tịnh đó, thì nó bù vào trong cái khổ vô thường cho mình. Cho nên mình thấy thực sự là nó không có cái gì mà mình tự hào nổi hết cả. Rồi mình ráng mình mặc một bộ đồ rất đẹp. Hồi nhỏ là thầy là người biết chân diện lắm. Thầy biết thắt cà vạt, thầy biết mặc com lê từ hồi còn nhỏ, bởi vì nhà nó cũng có phong cách. Nhưng mà rồi mình thấy sao nó mình giống như mình làm bộ làm tịch cái gì á, chứ còn thật sự trong mình nhắm mắt mình thấy con người mình không đẹp, nó xấu xí đủ thứ ấy. Cho nên vì cái tính chất đó, cho nên thầy mới nói là trước khi mà mình giác ngộ đó, có bản tâm đó, thì những cái đó mình đã bắt đầu mình khước từ rồi, mình phủ nhận một cách âm thầm, tức là nó không có giá trị gì lắm, nó không có giá trị gì lắm. Cho nên con người mình á, cái bản ngã mình không biết được, mình cái tự hào tự đại gì của mình đó, nhưng mà mình biết được những cái đó, thành tự nhiên mình thấy mình dễ lưu lãng, mình dễ nghĩa là tán mạn trong cái cuộc sống, cuộc chơi. Rồi mình thấy thực sự con người nó chả là cái gì hết cả đó. Nhưng mà mình chưa có cái pháp thực sự để tu, chưa biết cái gì hết cả. Cho nên thầy mới nói cái tiến trình này á, mà nếu đưa vào giáo lý thì nó có từng thứ lớp, tức là mình phải hiểu cái khổ. Mình phải biết cái vô thường, rồi mình phải biết tất cả những cái đó nó trống rỗng, rồi sau đó nó mình mới biết cái không có chủ thể, tức là vô ngã. Rồi cuối cùng á, tức là qua 4 lớp 5 lớp á, cuối cùng mình học thiền, mình mới sai vào trong, mình mới thấy từ cái mà như hôm qua hôm kia nói là từ cái thân hành niệm, tức là hơi thở, rồi tới khẩu hành niệm, tức là tầm tứ, tức là cái tính chất tìm kiếm lặng lẽ phía bên trên để nó phát xuất ra cái lời nói, tầm tư đó, rồi cái thọ và tưởng, tức là nghĩa là thuộc về tâm, nghĩa là tâm hành, khẩu hành, ý hành. Đó. Cho nên cái con đường tiến nó đi như vậy đó. Thầy thì mặt mai nhờ cái tính chất đọc sách rồi đọc truyện, rồi đọc tiểu thuyết rồi đó. Nhất là đọc nhiều cái cuốn tiểu thuyết mà thật sự ở trong đó, như cái cuốn Tâm Cảnh hay là cái cuốn cuốn gì, cuốn La Bọt, cái cuốn Khung Cửa Hẹp đó, rồi rất nhiều. Thì từ từ mình thấy rằng nghĩa là cái học Phật của thầy nó đi sau cái đọc sách, cái rồi tới cái đọc những nhà văn hay là những người xưa, rồi như Nguyễn Công Trứ hay là La Sơn Phu Tử hay là như Khổng Minh rồi này kia đó, đọc truyện. Như một đêm gió bất lạnh, muôn dặm lộng mây đầy, hoa tuyết tung tơi tả, non sông chợt đổi thay, ngửa mặt trong vũ trụ, tướng rồng chọi trên mây, cả bầu trời trắng xóa, tua tủa vải rồng bay, cứ lừa qua cầu nhỏ, thương tiếc khóm mai gầy. Cái thật sự một bài văn, một câu rất hay, nhưng mà mình thấy cái hay nó là cái gì? Cái hay nó phản ảnh giữa cái cảnh đó và cái sự tan biến. Cứ lừa qua cầu nhỏ, thương tiếc khóm mai gầy. Mấy con biết bài đó của ai không? Hả? Có đọc sách mới biết, không đọc sách không biết. Có nhiều người đọc sách cũng không nhớ được. Cái bài đó là cái bài thầy đọc Tâm Quốc đầu tiên đó, của là ông không của dường như thầy của Khổng Minh là Hoàng Thượng Nghiệm đó. Cho đến đọc tiểu thuyết mà Kim Hiệp đó, mà Kim Dung viết đó, có phế bỏ thất tình mới mong tròn quả phúc, tâm thần tụ tán hoài chưa thoát vòng trần tục, thế sự thành không tưởng còn vui thú nữa gì, hỏi ai người đắc pháp nhân giả phải thi nghi. Trong cái sách Kim Hiệp á, Rồi nhiều cái bài mà tự nhiên ở trong văn chương đó, chứ không phải là kinh Phật nha, thì tự nhiên thầy thấy thực sự nó buồn buồn. Ly biệt rồi sanh tử băn khoăn, tình chưa hết ý chưa quên, chưa quên câu chuyện ngọn đèn hồng, ánh hào quang soi rõ mặt yên ương. Sầu dằn dặc lệ đôi hàng, luống nhữ tâm tư vì mấy đoạn tràng. Thầy cảm thấy toàn là nước mắt, toàn là cái gì hết cả đó. Cho đến vô số, thật sự là thầy ngộ là ngộ đời, không phải ngộ đạo nhưng mà ngộ đời, nhưng mà mình là người đời đó. Cho nên vô số bài, cho đến những cái bài mà những công của Nguyễn Công Trứ rồi đó, rồi tự nhiên mình thấy cuộc đời này thật sự dường như mình nghiêng về cái chỗ muốn hiểu biết cái sâu của cuộc đời và cái đời sống là cái khổ. Cho nên thật sự mình không thấy cái gì là vui, vì mình không thấy cái vui thật đó, cho nên mình hưởng cái vui gì đó cũng giống như là mình trừ nợ, cũng như mình biết rằng mình ăn đó là để cho mình giữ thân thể thôi, chứ thật sự cái ngon mà ta tìm trong cái ăn đó thì nó lần lần nó ít đọa hơn. Cũng như cái tồn tại thì nó ít có muốn hơn. Cho nên khi mình đến núi hay mình đi chỗ nào, thầy dựng cái chòi như đầu tiên ở trên Lâm Đồng đó, thầy dựng cái chòi y như cái chòi bắp, chỉ có một ngày làm cái cốc, có một ngày thôi, một bữa thôi, rồi ở luôn trong đó 15 năm đó. Sau này có sửa sợ sang chút ít, mà 15 năm từ năm trước năm 70 đó, cho đến năm 85 về đấy. Mà về đây nó cũng còn cái tật không có đường hoàng, chung trong cái hang, rồi sau ra rừng trúc tiền nó cắt mấy cái nhà cái xác còn đó, dựng lên tầm bậy tầm bạ, lấy cây dựng lên rồi lấy cái dây rừng nó cột lại, chứ đâu có dây thép. Mình đã không có đinh, không có dây kẽm, không có tiền mua, mà mình cũng không có nghĩ cái đó. Mình rồi sau này ai đó với ông có một ông đi rừng gì, ông thấy ông đem cho một nắm đinh cũ, không có cái búa, lấy cái cục đá đóng, mà cũng làm tầm bậy, cũng có chỗ ở vậy đó, nhưng mà mình cũng không thấy đẹp xấu vậy cả đó. Cho nên nó bắt đầu từ những cái tính chất mà nó rất là thật sự, cũng như mình muốn che có chỗ ở vậy thôi đó. Còn hồi trong vợ trong hoang thì mình nằm dưới đất vậy thôi đó. Đó cho nên thầy đi từ ở dưới đất mà đi lên, từ cái chỗ không biết mà lần lần mình bước đi sâu vào. Cho nên thầy mới nói cái thứ lớp sở dĩ bây giờ mà mình đi vào cái không tánh được, mình hiểu cái tâm bất sinh được, là mình thấy tất cả những cái kia nó giả hết trơn rồi. Nó giả từ cái ý thức mình cảm thấy mình không còn tin tưởng nữa. Tức là mình hiểu được tất cả vô thường, tức là mình biết cái sankhara đó, cái tính chất là bất thường đó, của cuộc đời đó. Thành thầy vừa làm trong thơ của thầy có hàng trăm bài nói về vô thường, rất là nhiều. Như là cái câu gì đó, nó cũng là diễn tả cái vô thường đầy, như trong cái mùa xuân này, Tết này thầy sẽ đọc cái thơ vô thường. Nó phản ảnh cái tâm thức của mình không thấy cái thế giới này nó như mọi người thấy, nó ảo đó. Cho nên do như vậy cái sự bám trụ vào đó, nó lỏng lẻo, nó không tha thiết nữa, cuộc đời nó không tha thiết nữa. Rồi nay mình thấy người này chết, mai người thấy kia chết, rồi một cái mà nó làm cho mình sâu xa nhất là thầy coi được cái chương trình Thiên Nhiên Quan Giả đó. Thầy thấy những con vật nó tàn nhẫn, nó cắn xé, nó nuốt lẫn nhau, kinh khủng lắm. Một con nai hay là một con trâu gì nó mới sanh ra, rồi nó mới hử nó đi vài bước, rồi những cái con kia chạy tới rượt con sư tử, con báu rượt tới, rồi có khi mẹ chạy con cũng chạy, chạy như điên như chết vậy, rồi con kia nó chụp được cái nó ăn ngấu nghiến, rồi cuộc đời nó, rồi con này nó lội qua sông gặp con cá sấu nó tóp một cái. Thầy thấy gì đâu, cái đời sống gì mà thầy thấy khủng khiếp. Mình thấy mình như chính nó vậy đó. Cho nên đó là một cái tính chất nó diễn tả thật sự của con người là con thú đó. Nó cũng hung bạo như vậy đó, nhưng mà nó che lấp bằng cái đạo lý, nó che lấp bằng cái tính chất triết lý, nó che lấp. Chứ bây giờ một mình một người nào ở ván đó, thì mình cũng ăn cướp ăn trộm như thường. Nếu mình có một người nào mà họ mang một túi bạc, một một một một cục vàng gì đó mà đi quan gián mà không ai thì mình cũng có. Thầy nói mình là nói chung chứ thầy thì không biết thật sự thầy có làm vậy được không, nhưng mà thầy thấy người ta có thể làm vậy được bởi vì nó đã làm rồi. Như là họ họ họ họ họ, họ, họ đi xe ôm á, nó đi giữa đường rồi nó đâm cái thằng xe ôm luôn, nó lấy xe luôn. Cho nên đủ thứ chuyện, cái chuyện gì nó cũng dám làm. Cho nên cuộc sống này thầy thấy nó cái gì đâu không à. Cho nên cái mà gọi là đạo đức đồ này kia là thật sự nó để che bớt, chặn bớt đi, ức chế bớt đi, chứ nó không có thật. Cho nên con người nó thật sự giống như con thú á, giết nhau không gớm tay mà giết nhau còn tàn độc nữa. Còn tàn còn độc á, nó là ghê gớm, là con người khủng khiếp, còn hại nhau cho đến chết. Cho nên mình thấy nó ác, nó khổ. Nhưng mà không phải là con người, cái tâm nó là vậy đó. Cái tâm nó không thấy cái sự vô thường, không thấy cái khổ, không thấy tính không, không thấy tất cả pháp. Cho nên mình nhờ mình lưu lạc giang hồ, cho nên mình thấy đủ thứ chuyện. Thầy cũng gặp đủ cái thứ chuyện, nghĩa là bụi đời đó. Cho nên do vậy nó nản lòng. Thành đối với cuộc đời này thầy mình thấy nó giống như cái chuyện con giống như trong sống trong rừng, giống như những con thú mà nó giết nhau, nó tàn hại lẫn nhau, thì bây giờ còn cái nghĩa lý gì mà mình tin tưởng để mà mình sống đâu. Mình cố gắng mình nuôi những cái ảo mộng để mình sống trong khi mình giác ngộ đó. Rồi mình mới thấy cái không có chủ thể, rồi cuối cùng mình giác ngộ không ai làm cho ai. Cái lòng tham con này nó thấy con kia nó muốn ăn chứ nó đâu phải là ác. Còn con kia nó rắn nó giữ mà giữ không được thì nó chết. Cho nên mình từ mình nói cái tiếng ác, tiếng thiện, tiếng này, tiếng kia, chứ thật sự là từ cái tính chất áp lực của tất cả mọi cái. Còn cái từ mà tham đó là cũng nó cũng không có nữa. Mạnh, gọi là mạnh được yếu thua, mà nó cũng đâu biết nó mạnh, con kia cũng đâu có biết cái con. Con nai nó đương ăn cỏ trên đầm cỏ, mình thấy nó thanh thản, nó bình thản vậy. Rồi một con hổ, con báo rượt chạy muốn chết luôn, chạy không kịp thì nó chụp nó nhai luôn. Một con trâu nó đè xuống, hai ba con sư tử nó đè xuống, rồi nó ăn đằng sau nó ăn tới, con kia nằm. Thấy ghê quá, thấy khủng khiếp. Mà mình thấy tàn nhẫn, cho nên bữa nào thầy cũng coi Thiên Nhiên Quang Giả để thầy thấy cái sự rùng rợn. Thầy thấy trước sau gì mình cũng ở trong đó thôi. Hồi xưa có khi mình cũng đã làm nhân vật đó, rồi bây giờ mình có chút phước mình làm người, rồi sau này nếu mình thiếu phước hay là mình có cái nhân quả gì đó mình cũng trở lại đó. Bởi vì vô lượng vô số kiếp mình tái sinh như cát bụi rồi, thế nào mình cũng có một lần mình làm những cái con vật doan giả đó. Cho nên mình thấy cuộc đời này thật sự nó tan tác, nó giống như một cái miếng vải rách vậy, giống như một cái áo mà không thể hằn gắn được, không thể vá được. Cho nên mình phải vũ áo ra đi, mình phải bỏ lại tất cả cái đống vải rách đó đi. Mà mọi người chứ không có cách gì mà thoát được hết cả. Mình nói gì nói chứ, bây giờ mình có vá lại nó cũng rách thôi. Mình phải giác ngộ thế giới là vô thường, tức là Super Sangharika đó. Thế giới là khổ, là đi khá, thế giới là vô ngã. Và các hành là vô thường, đó là pháp sanh diệt. Nhưng mà mình hiểu được cái sanh diệt và dứt được cái tướng sanh diệt và dứt được cái sanh diệt thì mình đạt được cái vô ngã. Đó là con đường mà tiệm tiến của thầy đó, con đường từ cái tục tử, từ cái vùng nhà quê hẻo lánh ở miền núi non của tỉnh Quảng Ngãi, rồi đọc những cái sách cổ lỗ như là chuyện Tào tiểu thuyết đồ này kia lần. Cho nên khi mà mình thấy mình tu được, mình xuất gia là tự nhiên nó yên tâm, tự nhiên mình nắm. Những cái đó nó đi qua hết rồi. Còn cái mà mình thích ăn, thích ngủ, cái đây là cái phản ứng vật lý thôi, chứ không phải là sự ham muốn gì cả. Mình mệt quá thì mình nằm ngủ, nhưng mà mình giật mình dậy thì mình niệm Phật, hay là mình trì chú, hay là mình lo mình tu. Thầy không phải bây giờ mà hồi đó thầy cũng vậy nữa. Khi thầy biết rồi là cái sự tu của thầy nó có cái tính chất là vô gián đoạn. Cho đến khi mà mình hiểu được thiền thì mình thấy cái tâm mình nó không gián đoạn là đúng. Bởi vì mình phải tu ở trong cái tính chất tương liên tục. tức là vô gián tu á, đó, thì nó mới thành tam muội được. Cho nên cái con đường đi á, thì thầy á, theo cái kinh nghiệm của thầy, không phải một mạc mà mình, đó là cái bậc thượng trí, cái bậc mà nó vĩ đại, thì tự nhiên ta nghe cái ta ngộ liền, là bởi vì đời trước người ta đã hiểu những cái của thầy hiểu hết rồi. Còn thầy thì đời trước thầy không hiểu, thầy không có phải tu được cái hiểu đó, cho nên bây giờ thầy sanh ra đời ở một cái nơi xứ Quảng, rồi ở một cái vùng cũng xa xôi, vùng gần miền núi, hồi nhỏ còn chưa thấy chiếc xe hơi nữa đó, rồi mình cũng không có sách vở mà đọc ở như ở trong Sài Gòn, rồi mượn những cuốn sách tàu cũ kỹ của mấy bà già mà đọc cho bà nghe, rồi mình nghe, chứ còn thật sự đâu có sách mà đọc nghe đó. Rồi học thì học ở nhà quê, từ cái bình dân học vụ, rồi từ cái nó hồi nó trước thời kỳ kháng chiến rồi lâu lát rồi. Nhưng mà dường như con người của mình nó ưa tìm hiểu đó. Rồi từ từ từ nhờ như vậy đó, rồi sau thầy cuối cùng thầy cũng tự tự viết ra được một bài, như là bài Người Thợ Mộc đó, hay là bài Cha Mẹ Với Gia Tài đó, hay là Đường Khốn Khổ Là Cha Từ Lý Kiếp. Cái sống khốn khổ này là tức là cái tâm của mình nó rất là khổ cực, nó không thể ngóc đầu lên được, nó không nghĩ cái gì ra ở trong cái khổ. Cũng như con vật nó khổ là bằng khổ đa quán, là nó săn, ai đụng tới mình là mình giết, mình đánh, chứ nó không có cái tình thương, không có tha thứ. Bằng khổ đa quán, hoạch kích ác duyên đó, chứ mình đâu có biết bố thí, đâu có biết thương người, đâu có biết cái gì của mình, là mình vồ chụp, mình nói đây là của tôi, cái thức ăn này của tôi, nhà của tôi, bà con thân thiết này của tôi, cái gì cũng của tôi hết cả. Bởi vì mình không biết, nó không, mình không có tôi, nhưng mà mình nói có tôi đó là bởi vì cái lượng ham muốn, cái lượng mà nó thu rút, thì mình phải tạo ra cái để mình giữ gìn, tức là cái hữu. Cái hữu là mình thấy cái đằng kia là nó phải có, nó có đó là mình phải đem về cái chỗ của mình, cho nên nó tạo thành một cái ngã, cái tôi. Còn nếu mình thấy như chính nó rồi thì nó đâu có tôi đâu. Nhưng mà bởi vì mình quá khổ, quá khao khát, mình chụp được một cái gì là mình ôm riết vào trong cái đó, cho nên nó là của tôi, nó là của tôi, cho nên ai đụng đến là tôi giết liền, tôi đánh liền. Cho nên đời sống nó là vậy, nó bắt đầu từ cái chỗ đó, cho nên mình phải hiểu cái tính chất vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó, mình chán thì cái tâm mình nó nhẹ nhẹ lần đi. Nó nhẹ, nó. Cũng như trong cuốn tự truyện thầy nói, thầy về tới Thạch An rồi khi mà đi ra, bà già bà khóc, bước ra cửa bà ôm cái chân bà, con ơi bà ngồi xuống, đừng có đi, đi má nhớ lắm này kia, bà khóc. Mình thấy mình cũng cảm động lắm, nhưng mà lúc đó mình có bản ngã, mình tự hào tu rồi, mà mình không nên liếng ngưới rồi này kia, nhưng mình đi mình cũng thương. Tới chừng đi xuống dưới châu ổ, đi từng cỡ gần 90 cây số à, cũng gần như đây chúng mà rìa, cái tự nhiên nó quen cái giấy đó là giấy hồi cái thẻ học sinh thôi, cái thẻ học sinh trong trường Phật học á, mình trở về lấy, mình để ở chỗ cái bàn, trở về lấy, về thì thấy cả nhà đưa cơm, bả ngồi bả cười. Bây giờ bà cười, tự nhiên mình đi, mình vừa bước cửa mình vô, mình thấy mình cứ đi đường, mình nghĩ là bà rất khổ nghe, mình tưởng tượng, nhưng mà thấy khổ. Thế lúc đó thầy giác ngộ đầu tiên, thầy nghĩ là không phải người ta khổ như mình tưởng nghe, cho nên không ai khổ hết cả, cái khổ đó rồi vui đó, cho nên tất cả cái tâm đó không phải là cái tâm có chủ thể, cho nên mình cái tâm đó là cái tâm thực sự họ là vô ngã. Họ không có cái gì cả, nó phản ứng này, họ phản ứng cái này thì gọi là rơi lệ, phản ứng cái kia thì nó... cho nên sau này thầy bước nghiên cứu cái giọt nước mắt, từ đâu mà nó sanh ra nước mắt, từ đâu nó sanh ra cái nụ cười, nó thổi lên, nó trở thành... rồi từ nữa mà hễ nó nhóm lại cái thì tự nhiên ở trong cái cảm tính gì đó thì nó rơi lệ. Cho nên nếu thầy mà thầy cố làm nghệ sĩ thầy làm được, thầy muốn khóc thầy khóc, hồi thầy khóc được, thầy cười được, tức giận được, thầy thấy tự sự nó là nó giống như cái con nộm vậy, giật chỗ nào thì nó nhảy múa chỗ đó thôi. Cho nên thầy thành mình, lúc mà thầy đi sau lần sau thầy đi thiệt á, lần đầu mình còn muốn trở về nghe. Mình thấy bất khổ, khổ quá rồi mình lụy, nhưng mà thật sự mình thấy đâu có ai khổ đâu. Bây giờ mình chết đi nữa, họ cũng than khóc vài tiếng thôi, rồi ít bữa cũng hết. Cho nên đời sống nó là vậy, nó sẽ xóa sổ, xóa nhà hết. Cho nên cái tính chất đó là một cái tính chất mà mình biết rằng nó lót đường cho đến khi mà mình chán chê, mình nghe ngóng hết rồi mọi việc đó. Cho nên nó đường khốn khổ là cha từ lý tiếp, từ cái khổ nó dẫn tới cái khổ. Bởi lỗi lầm, tức là mình không thấy được, dẫn bước đi hôm nay, mẹ triều mến cho con đài lạc lối, vết xe xưa xin chối tự bây giờ. Đó. Thầy làm cái bài cha mẹ với gia tài, rồi bài người thợ mộc đó. Ôi thợ mộc người gì đó, chưa một lần ngừng nghỉ điểm tô. Luôn luôn mình muốn làm nhà, tức là muốn xây dựng cái sự tái sinh, cái bản ngã. Chưa một lần ngừng nghỉ điểm tô. Vật liệu đó, những vô hồn ngũ uẩn mình tự tạo ra sắc thọ tưởng hình thức, chứ đâu có ai tạo đâu. Biết bao giờ người đạt dưỡng dân tâm. Thầy ao ước rằng một ngày nào thầy dưỡng dân với cái ngũ ấm này, dưỡng dân với thân thể này. Biết bao giờ mà người đạt dưỡng dân tâm. Ngày thợ mộc, người thợ già ái dục. Mình không biết cái ái là cái gì, cái dục là cái gì. Bây giờ mình mới thấy được cái lực phản ứng, nó thực sự nó, chứ mình cũng có dục. Biết bao giờ người đạt dưỡng nhân tâm. Đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề mình chạm tới, mình hiểu biết lần lần mình có một cái sự phản ứng ngược lại, mình nhòm chán chứ nó mất đi cái lực thu rút. Rồi tự nhiên mình bư hoàn hồn, mình bư tỉnh táo rồi trong đó mình mới coi thứ thật sự cái gì là cái thật sự của mình. Bởi vì hồi trước mình khổ quá, rồi bây giờ mình thấy khổ, hồi trước mình thấy mình thích cái đó, bây giờ mình không thích cái đó. Tất cả tâm đó tâm vô thường. Vô thường, khổ, không, vô ngã, tất cả cái tâm nó lộn xộn đầy ấy. Cho nên mình mong rằng có một ngày nào mình dấn dân với tất cả, nghĩa là mình đó. Mà mình chưa dấn dân được thì mình phải tạo ra một cái bản ngã là cấp cần. Thầy là cấp cần. Cái gì cũng quen ném, cái gì cũng vắt bỏ hết cả. Cho nên thân thể này mình hứng lại mình cũng đốt nó đi được, bỏ nó đi. Nhưng mà mình biết rằng bây giờ mình còn lợi dụng được, để mình dùng để mình tu hay là gì đó. Chứ còn thật sự là thầy thấy đâu có gì mà đáng sống đâu. Mình sống chừng nào mình tạo thêm cái thói quen, cái nghiệp lực, rồi tạo ra đủ thứ buồn, giận, thương, mừng, ghét, muốn, ưa, không được, nó đủ thứ tật tánh đó. Mà nó trở thành cái nghiệp. Nghiệp tức là cái thói quen chứ đâu có gì đâu. Cái thói quen nó dài qua, nó mẫm hoặc nó sâu xa, nó trở thành một cái tính chất tiến trình co giãn. Co giãn cho nên nó nằm ở trong cái gọi là thức A-đà-na đó. Đà-na vi tế thức tập khí thành bộc lưu. Chân phi chân không mê ngã thường bất khai diễn. Cái thức A-đà-na nó chảy như dòng nước vậy. Nhưng mà mình đâu có biết cái từng phân tử. Nó trống rỗng ở trong đó. Nhưng mà nó lưu loãng, nó chảy mãi. Cho nên cái nói mày chân hay không chân nó đều không trúng. Nó là cái dòng nước đó là thật cũng không trúng, mà không thật cũng không trúng. Bởi vì cuối cùng nó chỉ là ảo ảnh thôi đó. Cho nên qua hết tất cả những cái tiến trình đó rồi thì cuối cùng mình bư có một cái sự yên định. Không cần đi vào những con đường đó nữa, mà mình có phải coi thật sự mình là ai. Mình biết mình là ai. À. Biết mình là ai thì tức là mình bắt đầu mình khám phá, mình coi kỹ từng thực sự không có là ai cả. À. Và mình thấy chỉ có một cái sự quan sát, mà sự quan sát này nó còn nhân danh có ta đây, có tôi đây, có bản ngã đây, tức là có người đây. Thì bây giờ mình bỏ luôn cái sự quan sát đó mà có một cái gọi là tỉnh giác, tỉnh sát, tức là tỉnh lặng lắng nghe. Lắng nghe mà không căng thẳng. Thì cuối cùng mình thấy ra thật sự là con người của mình nó là một sự trống rỗng. Một cái gì đó nó mênh mông. Nó không có có sự quy định. Nó không chịu bất cứ sự quy định nào. Cho đến cả cái khái niệm nó cũng là giả tạo. Tức là cái niệm tinh tế của mình đó. tất cả nó đều bị thói quen mà phấn ra thôi, chứ nó không không phải của nó. Nó không phải là của nó thì nó đâu có phải là của mình đâu. Cũng như mình nói tôi nghĩ, thật sự cái một cái tư tưởng, một hình ảnh nó chạy tới cái chỗ, cái vùng đó, nó rọi lên đó thì mình nói là tôi. Bởi vì mình không nói tôi thì mình không biết cái gì cả. Nhưng mà chính cái chữ tôi hay là cái bản ngã đó, nó chặn đứng tất cả cái đó. Thật sự thì không phải tôi thật. Rồi. Đó. Đó. Cho nên do như vậy khi mình giác ngộ đó, thì thật sự mình trở thành một cái tính chất, trở lại cái ban đầu, như mình chưa biết gì, nhưng mà mình không còn nghi ngờ. Đó. Rồi bây giờ khi mình không còn nghi ngờ, mình là mình trong cái sự giác ngộ đó rồi, nhưng mà cái tập quán của mình đó, lâu lâu nó vẫn phát hiện, nó vẫn còn những cái thói quen. Đó. Cũng như là cái tập quán mình muốn ăn, muốn ngủ, muốn đời sống, muốn dục vọng cái gì đó. Nếu mà mình chưa giác ngộ những cái con đường mà tiệm tiến đó, thì thật sự ra nó cũng sâu đậm, cũng vất vả lắm. Nhưng mà mình giác ngộ lên, rồi mình giác ngộ qua cái tâm thức của mình đó, thì tự nhiên nó nối liền được tất cả những vấn đề đó. Nhưng mà cái tinh tế nhất á, cái sâu xa nó gọi là cái, mình có thể tạm gọi như là một cái sự vô minh quạt hay là cái trần sa quạt. Tức là nó nhỏ nhiệm lắm, nó cũng như giống như là mình no rồi, nhưng mình thấy cái đó sao cũng mình cũng ăn. Mình ăn, mình nhai lẩm nhẩm. Cho đến khi mình nhìn rõ là thật sự là mình cũng không có thèm chi mấy. Lần lần mình khám phá ra đó. Cho nên bắt đầu bây giờ thì mình lại thêm một cái pháp phương tiện nữa. Là tức là mình phải tạo ra một cái công thức kỳ diệu nào đó. Chẳng hạn như mình niệm Phật, hay là mình niệm Om Mani Padme Hum. Là bởi vì chi? Mình dùng một cái âm thanh nguyên âm của nó để dừng được tất cả cái nguyên âm kia, tất cả cái phụ âm kia, cái sức ly tâm. Bây giờ nó tức là cái tính chất của cầu tâm lực đó. Cho nên thầy mới dùng cái câu niệm Phật. Thành dù mình đời hay là mình xuất gia, mình vẫn chưa phải là bậc thánh. Cho nên do như vậy mình phải mất một lần nữa, mình phải mất cái bản ngã. Như là cái lời nguyện nó cúi lại A Di Đà đấng đại oai thần lực, cùng Quan Âm Thế Chí hải chúng Bồ Tát tăng, con mê bổn trí quan. Nó trước đó mình chưa giác ngộ thì là mình mê cái căn bản trí của mình. Con mê bổn trí quan, mình mê cái đó mình mới đọa, mình mới vọng. Mình vọng, mình theo cái vọng niệm nó vọng đọa luôn người khổ. Nhiều kiếp không tạm ngừng, không được cứu được nương. Cho nên nay mới thân làm người chẳng lại gặp đời trượt loạn. Dầu mình dự vào cái người Phật tử hay là tăng, dầu đã dự tăng luôn nhận mà chưa cái nhập pháp lưu. Tức là mình chưa nhập vào cái dòng thánh. Mục kích chánh pháp si, tức mình thấy cái pháp trong người của mình nó cũng tản mạn, mà cái pháp của thế giới này nó cũng rất là kêu bằng lộn xộn. Mục kích chánh pháp si muốn chấm mà cũng không được, muốn chấm sức chưa đủ. Bởi vì sao? Chỉ vì từ đời trước chẳng tu thắng thiện căn. Cho nên nay tâm con quyết định cầu sanh cực lạc quốc, rồi ngự thiền bốn nguyện với khí cải trầm luân. Nếu con không vãng sanh thời khó toại bốn nguyện, vì vậy với ta bà quyết định phải thoát lìa, cũng như người bị trôi trước cầu mau đến bờ. Sao rồi dùng phương thế ra vớt người giữa dòng đó nè. Cũng như mình học hành dở, gọi là ở trong nước nó chưa đủ, mình phải đi ra nước ngoài mình học chứ. Mình học rồi mình giỏi, mình đậu cái bằng cấp cao á, mình mới trở lại mình phụng sự đất nước được. Cho nên mình qua cái trường đại học ở bên Tây Phương á, mình học. Cho nên Tây này là Tây Phương, chứ không phải là Tây Ninh. Cho nên thầy đọc tất cả những cái văn mà về tịnh nghiệp, tịnh độ, thầy lấy đó làm một cái tiền đề mạnh mẽ để trấn áp tất cả những cái. Bây giờ cái thiền tức là mình giác ngộ, cuối cùng nó chỉ do sự tỉnh thức. Tỉnh thức mình thấy có pháp như thế, nhưng mà một cái gì đó nó vẫn còn lặp lại. Đó, đó là một cái hoạt nghiệp kín đáo của mình. Cho nên mình hãy niệm Phật. Mình niệm Phật thì chắc mình sẽ được vãng sanh. Cho nên mình phải cố gắng mình học lên cho tới đầu cao, rồi mình đi qua một cái đại học khác, một nước khác, đầy đủ tất cả cái căn bản đó, thì mình mới trở lại mình giúp cái cõi ta bà. Còn chúng sanh thì nó vô lượng vô biên, nó sẽ sống chết cho tới trăm triệu ức tỷ kiếp nữa, rồi trong đó nó lộn xộn, nó khổ dữ lắm. Bây giờ mình mới thoát ly ra được chút xíu thôi, nhưng mà mình phải làm cho dài dặn rồi thì mình mới có thể trở lại được. Đó, đó là cái con đường đó. Cho nên cái con đường tu nó phải kết thúc như thế. Thành khi cũng giống như khi mình vô niệm hay về có tánh biết mình đó, thì mình phải biết cho sâu, mình phải biết thật sự cái trạng thái vô niệm đó là gì. Ví dụ nếu mình được vô niệm, nhưng mà nếu có một cái niệm khởi lên mình bị loạn thì đâu có phải là vô niệm đâu. Cho nên khi mà mình ở trong cái vô niệm đó, tất cả niệm nó đều khởi lên, nhưng mà mình không có loạn, mình vẫn thấy cái vô niệm ở trước mắt. Vì thế cho nên mình muốn ngừng thì nó ngừng, mà mình muốn tự nhiên thì nó tự nhiên. Cho nên cái dòng chảy nó là vậy đó. Cho nên nó không trái, cũng giống như khi mình hiểu cuộc đời rồi thì tự nhiên mình không có trách móc gì nữa. Cũng như mình hiểu cái thân thể, cái đời sống mình nó là vậy rồi, thì bây giờ mình cũng không buồn thương khổ hận gì nữa. Mình biết rằng sống cũng được mà chết cũng được, tồn tại cũng được mà nó tan thành mây thành khói gì cũng được hết cả, bởi vì mình hiểu nó là tính không rồi. Nhưng mà mình phải làm cho cái sự giác ngộ đó sâu thẳm hơn, dài dặn hơn, thì cái nghiệp của mình cũng vậy nữa. Dù mình có tỉnh thức đi nữa, nhưng mà khi chết mình cũng bị mê như thường. Mình mê khi mà nó vào trong, nó khi nó chuyển qua trung ấm hay ở một cái nào đó, thì có khi mình không tự chủ được. Nghĩa là có thể kiếp sau mình thông thái hơn, mình sáng suốt hơn, mình phước đức hơn, hoặc là mình sinh lên chư thiên, hoặc là mình có nguyện lực này kia. Nhưng mà chắc ăn nhất là mình hãy niệm Phật. Mình niệm một câu A Di Đà diệt được 84.000 cái tội trọng sâu sắc. Và mình niệm thêm đức danh hiệu Đức Quan Thế Âm Từ Bi. Bây giờ mình hãy tưởng tượng nếu cái chết nó đến, nếu đêm nay mà mình chết thì mình sẽ làm gì? Mình có thật mình trụ ở trong cái tính chất vô tưởng định này không? Cái tính chất giải thoát hoàn hảo này không? Hay là mình cũng còn một cái chút gì đó mình lo lắng hay sợ hãi, hoặc là mình muốn tránh né nó. Cho nên do như vậy mình cũng như bây giờ nếu mà có một trận bão lụt tới nước nó dâng lên thì mình phải làm gì? Tức là mình phải tìm một chỗ cao mình đứng, mình phải có con thuyền đó. Cho nên dù mình có lội giỏi đi nữa, nhưng mà với cái lũ như thế là mình cũng chết như thường. Thầy đã thấy lũ rồi, thầy đã thấy lụt ở miền Trung rồi, nó chảy ghê lắm, mà so sánh với bây giờ thì nó không bằng đâu. Nhưng mà thầy thấy con sông nó dâng từ từ nó lên từ bên này, mình nhìn qua bên kia xa lắm, mà mình thấy những cái lục bình hay là những cái cây gỗ cây gì nó trôi nhanh ở ngoài. Mình lúc nhỏ mình coi thì mình thấy sướng lắm chứ mình không có sợ, nhưng mà mình thấy nếu mình rớt xuống đó là chết 100%. Vì thế cho nên nó ghê gớm lắm. Thành đến khi mà mình chết, mình cũng như gọi là nhất triêu ngọa tịch tại sàn, chúng khổ quýnh tiền bức bách. Một khi mình nằm trên giường bệnh, nhất triêu là một sáng, ngọa tịch mình nằm tại sàn trên giường, tất cả những khổ nó sẽ đến với mình. Từ cái sự co cụm của cái thân xác, từ hơi thở khò khè, cái mắt thì mờ, mịt, tay thì không còn nghe rõ, tất cả ngũ quan của mình nó lệch hết tất cả, bởi vì cái cơ quan nó không đủ cái điều mà phản ứng như là lúc mình khỏe mạnh đâu. Đó. Rồi có khi mình thấy người thân mình cũng không biết ai, hoặc mình biết mà mình không nói được, hoặc mình muốn nói câu gì mình không nói được, cho nên mình chảy nước mắt ra, mình thấy mình chảy nước mắt. Hoặc là mình nhớ tới, mình còn cái gì đó, mình để đâu đó, còn cái đồ quý, hay là cục ngọc, cục vàng, hay là tiền bạc mình để đâu, mình nhớ lại hết á. Lúc đó nó tự, nó không còn cái gì nữa, nó nhớ lại. Nó nhớ lại, nó sanh niệm tưởng. Cho nên ghê gớm lắm. Nó nhiều cái lắm. Thì lúc đó chỉ có một câu niệm Phật là nó thiệt vua, là vị y vương á, mới có thể đưa mình thoát qua cái dòng thoát lũ đó. Nó ghê gớm lắm. Cho nên nó nhất triêu ngoại tịch tại sàng, chúng khổ quýnh tiền bức bách. Gì? Vì tự thổn hồi hoàng, tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mà không biết mình về đâu. Tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng. Cho nên mình không thể biết mình về đâu. Cho nên cái người trí, cái người mà lo xa đó, thì tự nhiên mình không sợ cái khổ gần. Nghĩa là kêu nhân vô viễn lự. Mình không biết lo xa, tất hữu cận ưu, thì mình sẽ có cái sợ rất là gần. Còn bây giờ mình cốc cần, mình bỏ hết, vứt hết. Nhưng mà mình vứt hết rồi mình phải niệm Phật. Cho nên thầy coi, thầy cũng biết tất cả các vị thầy, họ nói vậy cho họ cũng niệm Phật. Các vị thiền họ cũng niệm Phật hết. Con có tin những vị đại thiền sư họ niệm Phật không? Họ có niệm Phật ấy. Coi trong lịch sử thiền, nhiều vị họ. Cho nên bao nhiêu vị tổ, như chẳng hạn như cái bài mà thầy đọc đó của Ngài Trí Hức đó. Ngài cũng ở trong dòng thiền mà kêu bằng chánh thấm. Nhưng mà cuối cùng Ngài cũng phát tâm niệm Phật đó. Ngài nói Hòa Thượng Nhất Hạnh, ông cũng niệm Phật chứ đâu phải không? Ông đâu có bắt Phật đâu. Ông có niệm, nhưng mà ông niệm Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm là đứng hầu bên Đức Phật. Không lẽ ông niệm Quan Thế Âm mà ông xô Đức Phật đâu. Ông bị tránh chỗ khác thưa tôi. Không có. Hòa Thượng vẫn kính trọng. Khi lại Đức Quan Thế Âm tức là lại Đức Phật Di Đà. Còn khi ông chính bố của Hòa Thượng Thường Chiếu chết á, người ta cũng niệm Phật đầy ông. Lúc đó thầy cũng có biết cái đó. Cho nên người ta cũng không làm gì. Lúc đó không biết ông già thiền đi, ông thiền cũng niệm Phật thôi. Thầy biết rất nhiều các vị thầy tổ lớn đều niệm Phật. Với hơn nữa khi niệm Phật đó, nó có chẳng những cái phước đức mà lúc đó người ta cũng định tâm nữa, được an ổn, và có cái pháp trú của đó, nó không có nghi ngờ, không có sợ hãi, không ai nghi ngờ danh cái danh hiệu Phật hết cả. Và lúc đó cái gì mình cũng nghi ngờ, khi chết cái gì mình cũng không có quyết định được. Mà mình muốn thu rút theo. Hễ nhớ vật chất thì mình muốn có vật chất. Nhớ người thân thì mình muốn ôm người thân, mình muốn khóc với người thân. Mà hễ mình nhớ tới bản thân thì mình run rạch sợ hãi và mình biết rằng mình không còn nữa. Nhưng mà hễ mình nhớ tới Phật thì mình sẽ không sợ gì hết cả. Mình không sợ gì hết cả, tâm định. Hay là thân an thần định đó. Rồi mình được vãng sanh. Khi mình nhớ tới cái hơi thở cuối cùng thì tự nhiên được, thì cái hình ảnh của câu niệm Phật nó phát ra cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Từ trong câu niệm Phật đó sanh ra cái hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà có hiện tiền mình, càng lúc nó càng lớn dần, nó chói sáng, thì tự nhiên mình nương đó trong chốc lát. Cũng như mình biết đúng kênh rồi đó, trong khi mình gấp rút mình bấm một cái là nó hiện ra. Hiện ra. Cho nên cái trong cái con chip đó là Đức Phật ông có gài vô đó, hay khi mình đập lên đó thì ông hiện ra. Bây giờ thầy có cái Facebook này nè, YouTube đó. Ở trong mạng thầy nhiều khi thầy kiếm không có, thầy bấm thầy kêu sư ông Bạch Văn, cái nó hiện ra quá chừng bài, phải không? Có không? Trong máy điện thoại của thầy đó, thầy kêu hoài chứ thầy kiếm lâu lắm, thầy mở cái tròn tròn rồi thầy bấm ra, thầy kêu thầy Bạch Văn cái hiện ra tùm lum đi. Thầy muốn ông nào đó thì thầy chọn ông đó. Thì mình đã gài sẵn, thì Đức Phật ông cũng gài sẵn vậy đó, cứ kêu A Di Đà Phật thì ông hiện ra thôi. Cho nên ổng là 5G mà. 5G có khi 7G. Đó. Cho nên do như vậy á, thiền tịnh song tu phụ vô là mật. Mật tức là cái vi mật của tất cả cái pháp, các pháp nó đều có mật ở trong đó. Cho nên gọi là thiền tịnh mật tam pháp ấn, nó giống như cái đỉnh ba chân vậy, bảo đảm nó không bị xê xích. Cho nên thiền tịnh cũng như là nó song hành, mật cũng giống như là một cái vị nguyên soái đi trước, hay là một cái vị hộ pháp đi sau. Cho nên thật sự thì thầy tu cả ba, thiền tịnh mật thì thầy cũng có tu hết cả. Mà tu cái nào là thầy chí chết ở trong cái đó, đi đứng nằm ngồi, thì mình làm sao mà mình sống được. Cho nên mà thầy cứ nghĩ rằng thầy tu như thầy, dù là cũng mình cũng không phải là vừa ý hết, mình cũng không phải là hoàn hảo gì, nhưng mà mình thấy rằng mình có sự cố gắng, mình có mình tận tụy, mình có mình cái công phu của mình cũng cố gắng dữ lắm, tới mức này là hết mình rồi. Nhưng mà nếu mình không vãng sanh thì làm sao chúng sanh vãng sanh được? Chúng sanh cũng có thể có người hơn mình, nhưng mà cái người ngon mình cũng không có nhiều. Ví dụ mình đi giữa chợ, mình đi ở giữa những cái chùa tu này kia, những người tu đó có thể họ chỉ ngon mình hay là dưới mình. Mà nếu mình không vãng sanh thì người ta đâu có vãng sanh. Mà nếu người ta không vãng sanh thì niệm Di Đà không lẽ ông nói láo sao? 10 niệm cũng được vãng sanh. Mà giờ bây giờ mình niệm còn hơn 10 niệm rồi. Mà tự mình không tin nữa thôi. Cho nên nhất định mình sẽ được vãng sanh. Cho nên mình sống chơi, nghĩa là duy trì bữa nào cũng được, mà mình đi liền là càng tốt. Bởi vì thế giới này mình thấy rồi, trước đó thì đã nói rồi, nó đã là vô thường. Vô thường tức là không có thật. Nó không có thật đâu. Mình không còn tin nữa. Bữa nào thầy cũng coi cái chuyện vô thường ở trên mạng hết cả. Cái nhà 50-60 tầng nó ngã rầm rầm, một chiếc bay máy bay nó mới tấn tuần trước này, tuần rồi này. Rồi núi lửa, rồi cháy chóc, rồi đủ thứ chuyện ấy. Bây giờ là ngày nào cũng có. Rồi con người mà thấy vậy chứ gì, họ dính dịch rồi cũng không biết nữa. Không thể nói được. Cho nên do như vậy bây giờ mình không đạt cái sự sống, không đạt cái sự bám víu nữa. Tức là mình mất cái hy vọng rồi, không cần hy vọng. Mà điều đó nó là rơi vào một cái pháp chân chính nhất. Tức là không hy vọng, không trở thành. Bởi vì không tất cả cái đó, cái còn lại là cái gì? Tức là nó sẽ trở thành cái vô tướng pháp. Nó không có một cái tướng gì nữa hay ở trong. Mà mình thấy được cái đó, nội cái đó. Vì thế cho nên, ví dụ như mình biết rằng mình nhảy xuống dòng sông này thì mình không tồn tại nữa. Mình biết chắc vậy thì mình cũng không có sợ hãi gì. Cho nên cái chết của mình nữa, mình cũng không sợ hãi gì nữa. Đó là nói mình chưa thấy được cái bản tâm, chưa thấy được cái Phật tính, chưa thấy được cái tâm bất sinh hay là cái vô niệm, thì mình vẫn có thể là không sợ chết nếu mình niệm Phật. Mà mình còn vui mừng nữa. Cho nên thầy thấy cái người tu hơn thầy thì rất nhiều, nhưng mà người tu mà không bằng thầy thì cũng rất nhiều. Thì cứ lấy thầy làm cái căn bản bình thường thôi, thì tất cả các bạn tu cũng như tu ngang với thầy đi, thì sẽ không sợ chết, thì sẽ tin tưởng vào Đức Phật. Tức là mình đạt được cái thập tín, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Thí, tin Giới, tin Niệm Định Huệ. Tức là mình cũng đạt được luôn cái quả vị tùy pháp hành. Tức là cùng, nghĩa là tín tùy tín hành. Tức là mình tin vào pháp tuyệt đối. Mà tin vào pháp thì mình phải hành pháp, tức là tùy pháp hành. Mà mình hành pháp rồi thì mình sẽ được cái vô tướng, tức là vô tướng hành. Thì ngay trong đó, nếu mình nhìn kỹ lại, nếu mình tu như vậy, mình có tâm dự lưu, chứ không phải không. Bởi vì mình có tâm dự lưu rồi á, thì mình thấy rõ 5 điều, 4 điều, 3 điều gì đó nó sẽ sanh ra. Ví dụ cái thân kiến, cái quan điểm về thân, quan điểm về thân, ý niệm về thân tự nhiên nó trống rỗng, mình thấy không có thật. Đó tức là mình đạt được cái vô ngã. Cái thứ hai nữa là mình tức là nó thân kiến, cái thân kiến tức là cái kiến thức, cái quan điểm, cái kiến thức, ý niệm về thân. Khi mà cái ý niệm nó mất rồi á thì cái thân nó không có, thì làm sao mà có hoài nghi, tức là không hoài nghi Phật pháp tăng gì nữa hết cả, tuyệt đối mình không có hoài nghi, mà mình còn sâu sắc ở trong đó nữa, tức là không, nghĩa là mình không hoài nghi mà mình lại tin nữa. Tức là thân kiến, thân kiến hoài nghi. Và lúc đó không phải mình dùng cái ý mà cầu khẩn hay là mong chờ sinh thiên sinh đâu nữa hết cả, nhưng mà mình biết mình sẽ đi đến cái tâm đó, mình sẽ đi đến điều đó. Cũng như bây giờ mình thấy, ví dụ như lát nữa đây, chừng mấy phút nữa, 30 phút nữa thôi, ví dụ vậy đó, thì mình sẽ đứng dậy đi, chứ mình không có cầu gì hết. Không có cầu mà phải về giường ngủ hay là mình lát nữa, mình biết chắc là mình sẽ trở lại cái chỗ của mình đó. Cho nên không có thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, là ba cái đó tự nhiên nó hiện lên, chứ không phải là mình đạt được. Thì đó là tâm dự lưu, nó chứng tích như vậy đó. Cho nên làm sao mình biết cái tâm dự lưu? Tức là khi mình cảm thấy mất cái quan điểm về thân, không có thân thể. Cho nên có những người mà họ không đọc Phật pháp, họ không hiểu Phật pháp, nhưng mà họ nói cái điều đó thầy cũng thấy cậy kỳ lắm. Họ nói sao con vậy, con tự nhiên bây giờ con không thấy thân thể nữa, con cũng cảm thấy không có cái ý niệm gì thân thể, con thấy một cái gì đó. Đó. Phước Vĩnh biết ai không? Ai thường hả? Ai thường nói chuyện Phước Vĩnh đó? Hay nói thầy đó, sao con thấy lạ lắm, và không có nghi ngờ gì nữa hết cả, và cũng không muốn cầu cái gì nữa. Nhiều khi Nga có xuất gia hay gì đó không cầu, nhưng mà mình luôn luôn mình đi con đường đó. Cũng như bây giờ con đến thầy cũng được, nó không cần thế, nó có cái cảm giác đó. Bởi vì ở trong tâm trạng đó nó không có niệm. Mà người ta đâu có đọc Phật pháp đâu, đâu có đọc như thầy, nghĩa là về từ điển Phật học đó. Đó. Cho nên mà nói thầy không có nói, thầy không có ấn chứng, thầy không có nói gì cả, nhưng mà thầy biết con người đó có cái sự thật ở trong lòng, cho nên nó sáng suốt lắm. Vì thế cho nên cái đời sống nó sao cũng được đó. Nó ở trong cái tính chất đó. Thành cái sự tu hành á thì cũng giống như là mình trồng cây hay là mình làm một việc gì, nếu mà làm đúng thì tự nhiên kết quả vậy thôi, chứ thực sự cũng không có ai mà giúp mình, không có ai mà cho mình, không có ai cái này kia hết cả. Cho nên vừa rồi đó, nếu mà hồi xưa thì thầy rất là hoang mang, ví dụ cái ông Phật to đó nó giật ngã té nữa. Ông Phật đó thiệt sự mình làm chắc có thể là cả mấy ngàn tỷ mình làm cũng không nổi. Ông Phật cổ, ông Phật ở bên Trung Quốc mới ngã đổ này, mấy bữa rồi. Nó giống như một tòa nhà kêu bằng mấy chục tầng, nó cũng ngã đổ. Ông Phật nó cũng ngã đổ rồi. Đổ rồi nó còn tan tác nữa. Thì thầy nói sao Phật không có linh? Nếu Phật mà mấy nước Phật mà ông linh vậy thì chắc ông là ma quỷ chứ không phải là Phật. Ông đâu có dính dấp gì đâu mà linh. Chúng sanh nó thấy phước rồi thì nó giật nó phá tới tượng Phật đó thì nó cũng tiêu luôn. Bởi vì nó không còn cái phước duy trì nữa. Cũng như mấy con nhớ không? Trước nay ở thế kỷ trước đó, Taliban nó giật hai tượng Phật đó. Nó cũng tan tác cái dân tộc đó luôn. Thì thầy biết rằng chắc chắn là những người mà giật cái tượng Phật đó cũng không thể tồn tại được thế giới đó. Cho nên tất cả hiện tượng nó quá dị lắm. Cho nên bây giờ bữa hổm thì mưa ráng, bữa nay là mưa rít. Rít là con rết đó. Con rết mà nhiều chân á, đầy hết cả. Nó kỳ vậy đó. Còn mưa chuột, còn dưới đất thì chó nó sủa, nó tru, bò thì rống, có thì nhảy lưng tưng, nó làm như nó sợ cái chỗ ở của nó sao biến đổi. Cho nên thế giới này nó tới nơi rồi, nó cái chỗ nào đó thì cái chỗ đó cũng tận thế rồi, nó hiện ra đó, nó vậy đó, nó con đó đó, nó sắp đó, nó còn rít phải rít vậy con, còn con chiếu, ờ à, đấy cho nó hiện ra đó, nó về, nó hôm qua hồi nãy bên chùa đó nó hiện ra đầy hết đó. Con gì đó, con đó thì lúc nào cũng có hết cả, con kiến cánh, con gì, con thiêu thân đó, con mối đó. Con mối đó mẹ nó thấy cái đèn này kia nó bay lên, cho nên gọi là ánh sáng miên man, mặt trời che ánh sáng. Cho nên thế giới này mình hãy quán cho kỹ, hãy thấy cho rõ ràng, nhìn cho rõ những mầm của hữu, siêu việt ngoài cả hữu cả vô, kìa sắc tướng những mồ vô dụng, vững đây rồi chẳng khủng thân tâm. Xin cho các bụi chẳng lầm, xin cho lá rụng những mầm trổ xanh, xin cho quyền thoại vô danh, xin cho cả đến vô sanh cũng thừa. Đó là bài thơ trong bài Người Thơ Mộc của thầy đó. Rồi cái ông này em cũng nói theo nữa, ông này Tuyết Nhâm thiền sư nữa, thời giờ không đợi người, ông mới bắt chước thầy ông nói đó, đó. Thời giờ không đợi người, một chớp mắt đã qua đời khóc, đó. Nói đây rõ ràng này. Đó. Cái bài này, này, thời giờ không đợi người, một chớp mắt đã qua đời khóc, lúc thân thể còn tráng kiện, sao không dốc trí học hỏi cho thấu nguồn tột đáy. Chúng ta có cái diễm phúc gì mà ngày nay được ở trong trong nơi mà nghe pháp, trong tăng đường ấm cúng, tại những pháp tòa của các tổ sư, trên ngọn danh sơn đài trạch thần lâm, tức là núi Dinh đó. Thế giới này thì ăn thì cơm cháo ngon lành, trời giờ ta ăn tới đâu nữa chứ đâu phải cơm cháo, uống thì nước nôi ấm áp, thầy còn nữa, thầy uống nước chai nữa. Nếu không dốc trí học hỏi giáo lý cho tận cùng triệt để, là có công tự thả trôi đời mình, cam chịu trôi lan, thật là kẻ hà liệt ngu si. Ông nói nghe chứ không phải thầy nói này, Tuyết Nhâm Khâm thiền sư này chứ không phải là thầy nói, cái này là Thiền Quan Sách Tấn. Đây, Thiền Quan Sách Tấn này. Nếu không chấp khắp dốc trí học hỏi giáo lý cho tận cùng triệt để, là có công tự thả trôi đời mình, cam chịu trôi lăn, thật là kẻ hà liệt ngu si. Nếu thật là mờ mịt không biết, sao không thưa hỏi các bậc tiên tri, phàm những khi có người hỏi đạo, các bậc trưởng lão chỉ dạy, hoặc nói ngang nói dọc sau không ghi nhớ, xét nghĩ rốt ráo thử coi đó là cái gì. Sơn Tăng, tức là ngài tự sinh, Sơn Tăng xuất gia lúc 5 tuổi, chà, ông này cũng xuất gia trước thầy nha, làm thị giả thượng nhân, mỗi khi ngài cùng khách luận đạo đều lặng lòng lắng nghe, liền biết có việc này, lòng tin chắc chắn, khởi sự học tọa thiền. Năm 16 tuổi làm tăng, 18 tuổi đi hành khước, đến chỗ Hòa Thượng Song Lâm Viễn, thực tập công phu từ sáng đến chiều không ra khỏi ngõ. Dù vào liêu của chúng cũng chỉ đi đến giá phía sau, vòng tay trước ngực không ngó hai bên, chỉ nhìn trước không hơn ba thước, tức là mình chỉ nhìn về thôi, chứ không có ngó qua ngó lại. Không ngó hai bên, chỉ nhìn trước không hơn ba thước, ban đầu khấn chữ không, chợt niệm đầu phát khởi. Niệm đầu tức là cái ý thức niệm nó khởi, nó tự khởi, cũng giống như cái âm thanh mà mình nói cái gì nhiều nó khởi lên. Liền phản quán trở lại, bóng được một niệm như ban lạnh, Tức là khi mà nó khởi lại, mình quán ngược lại, mình thấy cái đó, thì tự nhiên tất cả các niệm khác nó không tiếp tục. Bởi vì cái đó, cái niệm đó nó vừa tan biến đi, thì một cái gì nó trống vắng, nó xa xăm, lặng lẽ, không có niệm nó hiện lên. Tâm lắm lặng, tâm trẻo, không dư đậm, hơn một ngày vào khoảng một khắc, tức là 15 phút, không nghe tiếng chuông trống. Năm tôi 19 tuổi, dừng ở Linh Ẵng, được thơ Sử Châu gửi đến, trong thơ nói, nghe ông thực tập công phu như nước lạnh, việc ấy không hay. Hai tướng động và tịnh phải đoạn dứt, phàm thâm thiền phải khởi nghi tình, nghi ít ngộ ít, nghi nhiều ngộ nhiều. Bởi vì cái nghi á, tức là nó dừng lại tất cả những cái vọng mà để mình giải thích, và cái tin á, thì nó bị dính ở trong một cái điểm nào đó mà nó không có biết, tức là nó có cái mê thành nó sanh cái tin, đó gọi là vọng tưởng. Mà cái nghi á, thì ngược lại mình tự nghi. Tự nghĩ nó sanh ra một tâm thức trước đó thì cái vọng tưởng và không vọng tưởng, nhưng mà cái nghi là nó sanh ra một tâm hoài nghi, để tất cả những cái kia nó đều nhóm hết một niệm, một cái chỗ, một cái tâm thức nghi, gọi là nghi tình. Động tình phải đoạn dứt, phàm thâm thiền phải khởi nghi tình, nghi ít ngộ ít, nghi nhiều ngộ nhiều. Được Sử Châu chỉ bảo, tôi liền đổi thoại đầu kháng, cần niệu quyết. Cần niệu quyết mà có không biết cái gì không? Cái cần niệu quyết, tức là nói về cái gọi là giống như cái xấu xí, một bề nghi. Đông nghi, tây nghi, kháng ngang, kháng dọc, lại bị hôn trầm, tán loạn, vô công. Người ta tu đó, người ta đưa đến cái nghi tình, mà trước khi nghi tình đó, người ta áp đảo cái niệm tu của mình đó, dồn đó lại. Tức là nó có một cái tâm quyết liệt, cho nên ở trong này nó có thể xảy ra những cái tính chất kêu bằng u ám, mê muội. Và nó có thể xảy ra một cái sự dính cứng vào cái tưởng nghi, cái nghi tình, tức là cái tình tiết, tình cảm và cái tri thức của mình nó dồn chỉ một tâm niệm ức chế trong cái gọi là nghi. Bởi vì cái này nó dừng lại tất cả vọng tưởng, mà nó cũng không hiểu được tất cả chân lý là gì. Chính nó sẽ mở màn cho một cái. Nó cũng như mình gom hết cái tay là mình nắm thật chắc. Trước khi mà mình đánh tới một cái, mà mình nắm chắc rồi thì khi mình đánh tới nó mới có cái lực. Còn nếu mình không nắm chắc thì nó không có cái lực. Phải nắm cho đúng như này, nó mới có cái lực. Còn cái lực mà nó thẳng thì nó không cần nắm. Cái lực mà nó thẳng thì giật một cái đó. Cho nên nó gọi là thốn quyền, tức là ngán thôi. Còn gì mình đánh thẳng về tới thì thực sự đánh mạnh, nhưng mà nó rất yếu. Còn giật một cái nó rất mạnh. Cho nên cái nghi tình của mình, thành cái nhóm tâm của mình, nó có hai cách. Một, mình tập trung hết để mà nó trở thành một cái lực của thức. Còn thứ hai là trong cái định của mình, trong cái định mà vô tướng của mình mà mình chưa có ngộ đó, thì giống như nó đã sáng rồi. Thành mình đẩy tới một cái là cái lực nó phát sanh liền, nó bùng vỡ ra một cái gì đó. Cho nên cái bí quyết nó thuộc về thân, nó thuộc về cái lực của khí, của thân. Thì cái lực của tâm nó cũng vậy, cái lực của tâm nó cũng giống vậy. Mình nhóm lại thì nó có, nhưng mà một là nó nghi, nó ở cái mức lưng chừng và không quyết định được. Và nó cần lúc, nó cần ở trong một cái nhóm mà nó gọi là nó ly cách, nó cách khoảng đó. Và tới chừng nó bùng vỡ thì nó chuẩn bị nó bùng vỡ thì nó xà mạnh tới thì nó không có cái gì cản được. Cho nên bữa nói sau 2 tháng này, đọc lại câu này ha. Đây là cái chỗ mà ngộ đạo của cái vị thiền sư này, ông tự thuật lại đó, mình cũng nên nghe. Khấn ngăn khấn dập lại bị hôn trầm tán loạn giao căm, không được một khắc yên tĩnh. Tức là lúc đó không phải có cái pháp thấy, pháp nhìn mà ông trụ trong cái pháp tu, pháp tịnh. Cũng như mình cứ tu theo cái pháp đó. Còn mình thì ngay từ đầu mình đã ở trong cái tính chất giống như là nó giống như là cái thiền của Tàu Đậm sau này. Và nói bây giờ thì cũng giống như cái sự lắng nghe của Krishnamurti vậy đó. Thì nó không không phải là dùng cái chỗ đó. Nhưng mà ngược lại, ngay nơi cái điểm nào mình không biết thì cái điểm đó mình phải thấy được, biết được. Biết được cái không biết đó vì âm thanh, vì khái niệm, hay là vì cái không biết, vì cái nghi, hoặc là vì cái biết dở hơi của mình đó. Tức là biết nhưng mà mình không không quyết đoán được. Mình còn ẩm ờ. Hoặc là nhiều khi mình nói ra là mình cũng như giống như mình sổ sàng, chứ mình không có nắm chắc được. Nhưng mà bắt buộc cái bản ngã mình phải nói. Nếu mình không nói vậy thì mình không chịu nổi, cho nên mình phải nói. Thành mình nói rồi mình cũng biết là không không chắc chắn. Có thể mình cũng nghĩ ngầm mình nói bậy, nhưng mà mình vẫn nói. Cái đường hướng của tâm nó là vậy. Cho nên mới nói là lại bị hôn trầm toán loạn vô căm, không được một khắc yên tĩnh. Tôi bèn dời sang tịnh từ, được bãi huynh đệ kết bạn tọa thiền. Bây giờ ông này ông tu một mình, ông đủ thứ chuyện, ông mới là kết bạn để mà giúp đỡ lẫn nhau. Giao ước không không rắp mày và không hề lưng xuống chiếu. Người xưa đó, người ta tu đó, là gọi thật sự là người ta nó chưa từng đặt hông xuống chiếu, chứ không phải đặt lưng xuống chiếu. Bởi vì không ít có người nằm ngửa, người ta nằm thì ta nằm theo luật, ta nằm như sư tử. Tức là nằm nghiêng bên mặt, tay để đây đó, tức là nằm nghiêng cũng giống như Đức Phật mà nhập Niết Bàn đó. Nằm như sư tử. Khi đi phải biết mình đi, khi nằm phải biết, khi dừng phải biết mình dừng tại đâu. Nằm như sư tử nhiệm màu, thần thâu thức đậm gì. Cái bài đó là lâu rồi đó. Tức là nằm nghiêng bên dày, tức là cái quả tim nó phía trên, nó không đè quả tim mà mình yên lặng, rồi mình hai tay mình để xuôi theo. Nó cách nằm ở trong luật nằm của người tu đó. Tất cả sa di mà đi chùa lần đầu thì nếu được học luật thì quý thầy cũng dạy vậy đó. Vì thế cho nên khi mình nằm đó, còn ngược là tiên thì là co quắp lại. Nên tu tiên thì tên nó co quắp lại, cái tay họ bụm vào chỗ đó, cái này họ để chỗ này, họ để đây, tức là bấm được cái huyệt đó để họ hít thở, họ luyện. Còn cái thế của Phật thì nó buông xả, nó nằm thoải mái thanh tịnh. Còn người phàm thì nằm chẳng hẳn, nằm ngửa hoặc là người ta nói địa ngục thì nằm sấp, nằm sấp. Mà còn Atuna nằm ngửa, còn súc sanh nằm nghiêng bên trái hay gì đó. Còn chỉ có người tu nằm nghiêng bên phải. Còn người tiên người ta nằm co lại để người ta luyện chỗ thiên. Tay người ta bùm bùm ở dưới đó, người ta cái ngón này ta bấm vào được cái huyệt hồi âm, rồi người ta hít thở. Hồi đó thầy cũng làm thử thôi, coi thử nó làm sao. Cái cách nằm đó, cách ngồi nó cũng vậy, nó cũng có nhiều cách ngồi. Cho nên mới nói là được bãi huynh đệ kết bạn tạ thiền, giao ước không đắp mền, không kề lưng xuống chiếu. Ít người nằm ngửa lắm. Hồi nhỏ tôi thật sự thầy cũng tập cái đó lâu rồi, nhưng mà sau này giống như là mình phá giới, mình làm thầm bậy. Ngoài ra có ta, có tu thượng tọa, chứ không phải là tu. Tu thượng tọa mỗi ngày ngồi trên bồ đoàn in tuồng thiết quyết tử, tức là dán sừng sững chăm chăm giống như một cái cây giá áo, cái cây mà để treo đồ, thiết quyết tử. Khi bước xuống đi mở đôi mắt, xuôi hai tay cũng tờ thiết quyết tử, tức là xuôi thẳng, đi thẳng vậy, không ngó tới ai, ngồi cũng ngồi thẳng. Nó cái tính chất ông niệm diễn tả cái này là sự thật, chứ không phải là người ta tả cảnh, mà họ tả thật cái lúc mà ở trong chúng vậy đó. Mấy con đường nghe đó mà có một luồng mưa, cái nó hay lắm, cái đó mình thấy được cái tâm bất sinh liền, mình giác ngộ liền, mình đâu có nghe đâu mà tại sao mình nghe. Cũng giống như cái tiếng kêu hay là cái gì nó đập vô, thành cái tiếng mưa nó không có động, nó không có động tâm. Cái tiếng lầm rầm nó không có giật mình, là bởi vì mình có mặt, cái tâm bất sinh của mình rõ ràng, tất cả đều buông. Cho nên nhân hai năm thân không nằm, bị hôn trầm hành rất khổ sở. 2 năm mà không nằm, thật sự là ông sư ăn hưởng ở với thầy đó, gần như nhiều năm hưởng tu và ông không nằm. Lúc đó ông theo thầy, ông học ở đây này, cái núi này mà lúc mới, ông không nằm. Mà mấy ông này mới có 2 năm mà hôn trầm, tất cả đều buông. Sau 2 tháng mới tịnh, mới chỉnh đốn được sự tu tập trước, lần lần tinh thần hồi phục. Lâu nay cốt mong đạt được bản hoài nên không nằm yên quay ngủ, nhưng không ngủ không được, đến giữa đêm buồn ngủ mùi, phải ngủ một giấc thức dậy mới có tinh thần. Cái này thì đúng rồi. Một hôm bên hành lang gặp tu thượng tọa, mới một lần được gặp ngài, tôi liền hỏi: năm rồi muốn nhớ thầy, muốn nhờ thầy dạy câu thoại đầu, tại sao thầy cứ tránh tôi? Ông hỏi cái ông tu thượng tọa đó, một năm rồi ta mới gặp được một lần ở trong chùa, nhưng mà phần ai là nấy ấy, không có nói chuyện, không có gặp, mà đi cũng dửng dưng cái gì vậy đó. Tại sao thầy cứ tránh tôi? Thượng tọa bảo: người chân chánh hiện biện đạo, không có rảnh mà cắt móng tay. Như thầy đấy, nó móng tay đâu rảnh cắt đâu, bữa nào đứa nào cắt giùm thầy. Nói vậy chứ mình là mình làm biếng, chứ không phải là mình để móng tay dài, còn người ta là không có rảnh, không có nhớ tới cắt móng tay đâu. Cho nó năm rồi, nghĩa là muốn nhờ thầy dạy câu thoại đầu, tại sao thầy cứ tránh? Thượng tọa bảo: người chân chánh biện đạo, không có rảnh mà cắt móng tay, huống là dạy thoại đầu, ai ở đó mà rảnh mà nói đi dạy, đi nói pháp đâu. Tôi hỏi: hiện giờ tôi bị hôn trầm tán loạn, đuổi không đi, phải làm sao? Thượng tọa dạy: tại ông không mãnh liệt, phải lên bồ đoàn ngồi thẳng xương sống, gom toàn lực vào câu thoại đầu, không màng đến hôn trầm tán loạn. Tức là ông này không có chỉ bí quyết gì cả, ông bảo là kêu bằng phải lên bồ đoàn, dõng mãnh tinh tấn, quyết tử quyết liệt, và ngồi thẳng lưng, nghĩa là nhập vào trong cái pháp mình đang tu đó. Người xưa người ta có nhiều cách, cũng giống như họ cảm tử, họ không có sợ, và dù đau đớn cực khổ họ là tinh tấn, họ là quyết đoạn tuyệt nữa. Thật sự hồi đó thầy niệm Phật, thầy cũng có ký đó, thầy quyết định. Dù có hồi nói, có hồi mình buồn ngủ lắm, chứ mình quyết định, mình nói tại sao buồn ngủ này kia, cái rồi mình rửa mặt rồi cái mình quyết định vậy thì nó cũng hết. Thượng tọa dạy: tại âm không mãnh liệt, phải lên bồ đoàn ngồi thẳng xương sống, gom toàn lực vào câu thoại đầu, không màng đến hôn trầm tán loạn. Tôi y lời dạy của thượng tọa, thực hành công phu, bỗng nhiên quen cả thân tâm trăm trẻo sáng suốt cả 3 ngày đêm. Ông này cũng ghê lắm hả, 2 con mắt không nhắm. Ngày thứ 3 sau buổi ngọ trai, tôi kinh hành ngoài tâm môn, chợt gặp thượng tọa. Thượng tọa hỏi: ông thực hành công phu thế nào? Tôi thưa: được đạo. Tức là ông cảm thấy ông tu được rồi, được ông là được đạo. Thượng tọa hỏi: ông nói thế nào là được đạo? Tôi lặng thinh không thể trả lời. Lúc đó chắc có Phước Vĩnh sẽ trả lời phụ được. Không thể trả lời là tăng thêm mê muội. Toan quay vào thiền đường tọa thiền. Chợt gặp thủ tọa, thủ tọa bảo ông chỉ mở sáng đôi mắt xem thử cái ấy là cái gì. Tôi lại bị đề thêm một câu thoại đầu, vội vã vào thiền đường tọa thiền. Vừa lên ngồi bồ đoàn, bỗng nhiên trước mặt mở sáng như luồng đất lở. Trạng thái này không thể trình bày cho người hiểu được, không thể lấy các tướng thế gian thí dụ được. Tôi bèn bước xuống đơn tìm thượng tọa. Thượng tọa thấy liền bảo tốt lắm, tốt lắm. Rồi nắm tay tôi dẫn đi một vòng trên bờ liễu trước cửa chùa. Ngước nhìn trời đất xâm la vạn tượng, những vật mắt thấy tai nghe xưa nay là đáng chán, đáng bỏ. Cho đến vô minh phiền não từ trước đến giờ đều là diệu minh của mình. Lưu xuất từ chân tánh hơn nửa tháng không khởi sao động. Rất tiếc không gặp bậc toàn túc, tôn túc sáng suốt hướng dẫn nên không tiến lên được, phải dừng trụ nơi đây. Không thể vượt được chỗ thấy biết, làm ngăn ngại chánh tri kiến. Mỗi khi ngủ cảnh khóc lúc thức, mỗi khi ngủ cảnh khóc lúc thức. Chỉ ký thú của công án thì lý hội, còn núi bạc vách xác. Tức là linh tánh cao vời đó. Thì không hiểu. Tuy gần gũi những vị tiên sư chưa đạt đạo, cũng nhiều năm nhập thất than tòa mà không có một lời nào giải quyết được sự nghi ngại trong tâm. Trong kinh giáo và những lời ngữ lục cũng không cứu được bệnh này. Ôm ấp cái nghi này trong lòng ngót 10 năm. Ông tu tới chừng tới đó mà rồi ông cũng không biết giải quyết, không tự giải quyết được. Mà các vị mà chỉ ông cũng tới chừng đó thôi. Mà phải 10 năm sau, ông phải giữ cái trạng thái 10 năm. Tức là trước đó ác nhiên ông cũng tu cả 10 năm hoặc bao nhiêu năm đó rồi. Một hôm ở Thiên Mục, tôi kinh hành trên điện Phật, mắt chợt thấy một gốc bá cổ, vừa thấy liền phát tỉnh, cảnh giới được lâu nay là vật ngăn ngại, chợt nhiên tiêu tán, như trong nhà tối hiện mặt trời. Từ đây không còn nghi sanh, nghi tử, nghi Phật, nghi tổ mới được thấy chỗ đứng của Kính Sơn lão nhân vui vẻ an trụ nơi đây 30 năm. Đó. Cho nên mỗi người họ thực một cái cách tu của họ ở trong cái tập sách Thiền Quan Sách Tấn này. Đó. Thì chúng ta thấy rằng mình có chút xíu nào ở trong cái tâm tư như thế không đó. Đó. Thì mình sẽ xét lại chính mình. Và mình tìm coi sự tu mình như thế nào. Đây là nói cái chỗ cuối cùng, cái rút ráo để mà chứng đạo, để mà chứng pháp thân, để mà thấy cái diệu mục bản thể, cái bản tính của mình tuyệt đối, tuyệt cùng như thế đó. Cho nên họ không có nhiều chuyện, họ cũng không có nghe lăng mang. Bởi họ đầy đủ còn mình thì như thầy nói đó, mình phải khởi đầu từ cái chuyện thấy được thế giới này là rất là khổ, khốn khổ, để cho mình không tưởng tượng rằng mình tồn tại để mà hưởng lạc, để mà vui nữa. Hoàn toàn sẽ không bao giờ có lạc nữa. Nó chỉ là cảm giác đó mà thôi, chứ không phải là lạc gì đâu. Mà thế giới này nó là vô thường, con người mình cũng vô thường, cái đầu mình cũng vô thường, quả tim mình cũng vô thường. Ngay những ý nghĩ của mình, hiểu biết, cái giác ngộ, cái gì nó cũng vô thường hết. Đó, mình hiểu cái vô thường rồi thì mình không chấp thực. Nó trừ cái chấp thực. Cái chấp thực nghĩa là khi mình hiểu được cái vô thường đó thì mình không thấy cái thường, không thấy như sự vật. Nó có một cái sự quy định, nghĩa là hoàn hảo. Nhưng mà nó trở thành một cái tính chất hiểu được cái vô thường. Rồi cái hiểu lần hai của vô thường, tức là mình sẽ hiểu được cái tính chất vô tướng pháp. hữu vô thường thật sự nó sẽ sanh ra cái vô tướng. Nhưng mà điều đó là cái như thường bà Sư Cô Ba nói cái điều đó đó. Đó. Cho nên do như vậy đó, thì cái vấn đề hiểu vô thường, rồi thay mình thấy, cái mình biết được cái vô tướng đó, tức là thật sự đi vào cái không, đi vào cái không pháp. Không tâm, không pháp có gì khác nhau đó. Không tâm không thể được nào nói được, chứ hẳn phải nào được đâu. Hiểu tâm như thể tâm đầu mới là hiểu được pháp màu tâm tâm. Tâm kia đồng với hư không, tất cả đều là pháp rỗng thông. Pháp rỗng thông nay đà chứng được thì thị phi pháp đó cũng không. Thì các vị tổ họ họ trình bày các pháp rất là vi diệu, rất rõ ràng như thế. Không có một sự vấp váp nào. Cho nên cái con người tu á, là để tìm lại chính cái thực hữu mà trước khi cha mẹ mình chưa sanh mình vẫn có rồi. Trước khi mình chưa bị trầm mịch ở trong cõi đời này thì mình đã có những thời gian nào đó mà mình tồn tại. Nhưng mà khi mình tồn tại thì cái tâm mình như bây giờ mình vẫn có rồi. Nhưng mà mình chưa phát minh ra. Chứ không phải là mình có cái tâm này, cái tâm giác ngộ mà gọi là hữu vật tiên thiên địa có trước trời đất. Mà nếu mình có thật sự trước trời đất, mình có trước đó thì mình đâu có sanh tử này. Cũng như vàng nó có trước thật, nhưng mà nó cùng với quặng. Chứ nó không phải người ta đào ra, người ta phải sàng lọc, nhưng mà cái chỗ vàng nó đã có trước. Nhưng mà người ta phải sàng lọc ra, nó mới thành ra vàng thật được. Phải nấu luyện nó nữa. Đó. Cho nên cái tâm mình nó cũng giống như nó có thật. Cái bản lai diện mục mình có thật. Nhưng mà mình phải làm, mình phải sàng lọc đến mức mà cuối cùng nó hiện hữu ra. Cho nên do như vậy các vị họ tu hành chỉ một lần thôi, một đời, một kiếp thôi, và họ vĩnh viễn, họ không bao giờ, nghĩa là trở lại nữa, họ không bao giờ đó. Đó. Cho nên những cái điều này là những cái điều rất là, mình nói ra đó, thật sự nó cũng là hơi khó, ít có, là bởi vì mình biết người ta cũng rất khó tin, nhưng mà nó có thật. À. Thầy đọc cái cuốn này hồi Hòa Thượng ông mất dịch ra. À. Cho nên nó cũng là mấy chục năm rồi, 1963. À. 63. Hồi năm 62 là thầy đã có đi dạy rồi. À, nhưng mà đọc những cái này đó, 63 là 73, 83, 93, 2003, 2013. Trên năm mười mấy năm rồi. Nhưng bây giờ đọc lại nó vẫn thấy hay. Là bởi vì cái tâm mình vẫn kính trọng, mình vẫn thấy các pháp nó kỳ diệu. Và cái người tu này là những người mà nó họ một vị tiên phong ở trong cái con đường chứng đạo. Con đường tu đạo thoát ly sanh tử. Thành khi mà mấy con ngồi mà nghe này thì cũng không bình thường. Bây giờ biểu một người nào đó, biểu họ vô họ ngồi nghe. Chẳng những họ không biết cái gì, mà họ cũng không biết mình nghe cái gì, nghe để làm gì nữa. Và rồi họ cũng không thể ngồi được. Họ ngồi chừng cỡ 2-3 phút thôi. Họ có hiếu kỳ thì chừng cỡ chừng 10 phút thì họ mới đứng dậy đi. Đó. Cái đó thầy cũng đã thử rồi. Cho nên người ta phải có cái duyên gì, cũng như tụi con cũng có cái duyên gì đó, nó khiến cho thầy yên tâm thầy nói. Khi thầy yên tâm thầy nói, tức là tụi con nghe đó. Tụi con nghe đó tức là thầy thấy được cái đang nghe của tụi con đó. Còn cái không nghe đó thì nó cũng có, nhưng mà nó ít hơn. Còn cái nghe nó có, tức là cái tiếng căn nó có. Cái tùy pháp hành nó có, cũng như mình thuận với pháp. Nhưng mà cái vô tướng hành nó sẽ sanh ra kế tiếp đó. Mình biết một điều gì không bao giờ mình bỏ qua đâu. Dù mình bỏ qua nó vẫn nhớ, một lúc nào mình cũng nhớ lại. Cho nên có những điều thầy đọc, thầy không biết từ cỡ 40-50 năm, có khi tới 50-60 năm. Bây giờ tự thầy nhớ lại, thầy hiểu hết. Đó. Thì thế cho nên thầy nguyện cái công đức mà mình nói những cái điều mà nó vượt qua cái tính chất sanh già bệnh chết. Mình nói những điều mà nó không dính dấp gì tới cái tính chất tham vọng. Mình nói những điều mà nó không có cái tính chất là xung đột, nghĩa là chướng ngại đối đối tính ở trong cái sự nóng đốt của thế giới, tức là pháp. Vì thế cho nên do vậy mong rằng tất cả cái công đức này nó khá hơn cái sự bố thí về vật chất. Mình nguyện đem tất cả công đức này mong rằng tất cả chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, đều đạt được cái cảnh giới như mình mong muốn, như mình có được chút cái gì đó. Và ngay trong thời trong kiếp này họ được sự lợi ích, và hơn cả họ kiếm được nghĩa là vô số trăm ngàn tỷ gì đó. Thầy nói thật sự nghe, bây giờ nếu đem cái sự hiểu biết này mà đổi thầy 1 tỷ, 10 tỷ, ngàn tỷ thì không đổi rồi. Nếu bảo là thầy đừng biết gì hết cả, thầy trở lại mà ngu dốt, hay là trở lại cái không biết từ trước chưa học đó, thật sự thầy rất tiếc. Thầy nghĩ là tiền bạc hay là của báo thế gian một lúc nào mình sẽ có, nhưng mà cái sự hiểu biết này mình không bao giờ mình có được. Và nhất sự giác ngộ này cũng như vô lượng kiếp, trăm triệu kiếp rồi mình chưa bao giờ một lần có được. Thì bây giờ mình bắt đầu mình gặp cái hàng hóa, nghĩa là mới mẻ nhất đây, nghĩa là mới ra lò này đó, thì mình phải biết quý giá. Bởi vì chính cái chỗ này chẳng bao lâu mình đứng, mình ngồi trên con thuyền này mà đi qua cái biển khổ. Và mình bỏ lại tất cả những cái sự ngu xuẩn của thân tâm thế giới hồn xác gì đó, trả lại cho cái địa ngục trần gian này. Cho nên gọi là trên mây trong gió khi nhìn lại một cõi trần ai, một đoạn trường. Thế giới này thực sự nó là một cái bãi chiến trường. Dù có hòa bình như vậy nó vẫn chiến đấu, trong tâm người vẫn phải chiến đấu. Nó không bao giờ ngừng nghỉ được. Thành có lúc thầy cũng hơi mệt mỏi, có lúc thì nó cũng có chút hơi nản lòng, nhưng mà mình nghĩ rằng đó là cái tâm giả thôi, cái tâm nó hiện đến. Giờ mình phải cố gắng tinh tấn lên. Ví dụ bây giờ thầy nói tụi con một ít người nghe, và trên thế giới này có thể chỉ chừng một người nghe, hai người nghe, thì nó cũng dư sức trả công của thầy rồi. Bởi vì sao? Một người nghe đó thì họ sẽ có một lúc nào sẽ nói cho một người nghe khác. Thì cứ một sanh một, nghĩa là gọi là một được một lời một cũng đủ rồi. Thì nó cũng ăn cái vốn rồi. Bởi vì cái hoa nó nở rồi thì không bao giờ nó tàn mài được hết cả. Hoa này là hoa bất tử. Hay khi nó bất tử rồi thì nó truyền giống rất nhanh. Đó vậy đó. Cho nên sau khi cái bài pháp này bây giờ thầy nằm im lấy giấc ngủ như là giấc chết thì cũng được thôi. Mình nói vậy sao? Không phải là thầy nói để trừ nợ, nhưng mà nói được cái mình muốn nói cái tâm mình nó cũng yên. Bởi vì cái gì cuối cùng mình muốn nói cũng như mình ức trong cái lồng ngực của mình đó, cái khí của mình phải thở ra cái mình thở ra nó khỏe. Tỳ hô phế hí, mình còn hí là thận thì lục từ khí đó, tức là mỗi cái thở của mình gửi theo một âm thanh. Mỗi câu nói mình gửi theo một cái tuệ giác cân bằng thì mình vào được cái pháp tánh của mình. Mình nói cái chuyện gì đâu thì mình cũng gửi theo một sự mâu thuẫn, móc nối gì đó. Còn mình nói những cái chuyện này không có mâu thuẫn gì cả. Mình nói chuyện này là mình có lòng từ, mình mong rằng tất cả những người nghe, nghĩa là cũng như chịu kiên nhẫn nghe được một chút. Mà họ đã nghe rồi, họ đã nghe rồi thì thầy cũng mãn nguyện, và thầy đã nói rồi. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành